thực tế tác dụng. Vivian nhìn về phía trên tay thần ân thạch, thản nhiên nói. Cũ cố sự đã trở thành quá khứ. Chương mới giao cho chính nàng đi viết rồi. Một bước đạp đi, từ màu đỏ trong biển hoa đột nhiên vọt ra khỏi một bộ tràn đầy cổ tích cùng mộng ảo sắc thái kỳ tích đạo cụ. Ma luân ốc. Vivian cưỡi lên ma luân ốc, lần theo biển hoa một đường tiến về phàm nhân thế giới. Lần này Anpens cùng Smekel cũng không có đi theo, bởi vì đây là thuộc về đỏ nữ thần cùng trong mắt bọn họ tương lai lam nữ thần thời gian, là ức vạn năm sau đỏ lam sông nữ thần hai người một mình. Sở hữu tam dịp người đưa mắt nhìn Vivian rời đi. Mà Vivian ngồi trong ma luân ốc, bừng lấy thần ân thạch tĩnh tọa. Ma luân ốc hình thức ban đầu là Vivian sáng tạo ba bánh xe kéo, phía trên có nàng cùng An Lệ ở giữa vô số hồi ức. Su Nhôn. Hộ Hỏa Thành. Gần nhất toàn bộ Su Nhôn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mang theo đại thắng trở về Oxid Vương Hoàng Hồn Quốc gia, Tân Vương Morabi leo lên vương tọa. Nhưng là Tân Vương không còn là thần quyến chi vương, chỉ là một thông thường phàm nhân. Hoàn toàn không có đã từng thần quyến vương giả thần thánh tính. Rất nhiều Su Nhôn người hoàn toàn không thể tiếp nhận cái này dạng một cái không phải thần minh trọng tồn tại ngồi ở trên vương tọa. Đối Morabi leo lên vương vị biểu thị chất vấn. Dù là Morabi vương vị là do Oxid vương ngay trước tất cả mọi người tuyên bố truyền thừa. Giờ này khắc này ở trong thành thì có không ít người phủ phục tại hộ hỏa thần miếu trước đó, khẩn cầu lấy thần minh để một vị thần minh loại giáng lâm thế gian, kế thừa thần quyến chi vương vị trí. Chỉ có thần minh loại tài năng trở thành vương. Có người hô to, đầu dập lên mặt đất phía trên máu tươi chảy ròng. Vĩ đại thần minh a, xin đừng nên vứt bỏ chúng ta. Có người khóc ròng ròng, tự hồ cảm thấy đây là thần minh vứt bỏ bọn họ biểu tượng. Phàm nhân làm sao có thể trở thành Su Nhôn chi vương? Mọi người cho rằng Su Nhôn vương nhất định phải thân ở thần minh trồng huyết mạch. Xin cho thần chi quyến giả giáng lâm thế gian đi. Những người này có là thật là cho là như vậy, có thì là có mang cái khác mục đích. Đã Morabi có thể lấy phàm nhân chi thân ngồi lên vương vị, như vậy những người khác tự nhiên cũng được, mà lại bọn hắn tự nhận là mình có thể sau Morabi làm được càng tốt hơn, thân thế của bọn hắn cũng càng thêm vinh diệu. Hộ hỏa thần miếu chỗ sâu. Một đám thần thì chính vây quanh bọn họ thủ tịch, nói cho hắn biết tình huống bên ngoài. Người tới càng ngày càng nhiều, chúng ta nên làm cái gì? Hộ lửa thủ tịch thần thì bất vi sở động, mà là đối bọn hắn nói. Các tín đồ hướng thần minh biểu đạt bản thân thành kính, hướng thần minh kể ra bản thân khẩn cầu cùng tiếng lòng. Chúng ta thân là thần tôi tớ, làm sao có thể ngăn cản đâu? Hộ hỏa thần miếu đối mặt loại tình huống này không chỉ ngồi yên không lý đến, thậm chí có lửa cháy thêm dầu cái bóng. Bởi vì này loại phương thức có thể cường lực đả kích Morabi vương vương quyền, đồng thời gia tăng hộ hỏa thần miếu lực ảnh hưởng. Bây giờ hộ hỏa thần miếu thủ tịch đã thông qua trước đó cùng Oxid vương hợp tác. Thông qua trước kia một trận chiến tranh thu hồi hơn phân nửa thành thị thần miếu thủ tịch thần thị quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, trở thành phiến tín ngưỡng chi địa chân chính tín ngưỡng trưởng khống giả. Nguyên bản giống như một bàn vụn các nơi thần miếu, dần dần bị thống hợp lên. Những cái kia ẩn núp thần minh loại không xuất hiện, hộ hỏa thần miếu thủ tịch sẽ thành thần ở nhân gian người phát ngôn. Mà thần quyến chi vương thời đại kết thúc, càng là biểu thị lấy vương giả không còn có dĩ vãng thần thánh, cái này biểu thị tại Su Nhôn trên vùng đất này, ở nhân gian đã không có cái gì có thể đặt ở trên đầu của hắn. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch ra lệnh, không cho phép xua đuổi bọn hắn. Chúng ta hẳn là bảo vệ tốt bọn hắn, bảo vệ tốt thần ở nhân gian thành kính tín đồ. Hắn xoay người, mấy tên hầu cận lập tức đuổi theo. Thủ tịch thần thị nói tiếp, đã chuẩn bị xong chưa? Hầu cận nhóm gật đầu, đã đem tin đưa qua, tháng sau tất cả thần miếu thủ tịch thần thị đều sẽ đến hộ hỏa thành, đến đây yết kiến ngài. Yết kiến thần ở nhân gian người phát ngôn, yết kiến thần ở nhân gian mục giả đứng đầu. Thủ tịch thần thị nghe được mấy chữ cuối cùng, trong mắt xuất hiện gợn sóng. Mục giả đứng đầu cái từ này không sai. Là ngươi nghĩ sao? Hầu cận nịnh nọt nói, đại nhân, ta không muốn, mà là cái từ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta. Chỉ là ta cảm thấy thủ tịch thần thị xưng hô này đã không thể hiện ra ngài ở nhân gian địa vị, không thể biểu đạt ngài tôn sùng. Ngài không chỉ là hộ hỏa thần miếu thủ tịch thần thị, mà là sở hữu thần miếu cùng nhân gian tín ngưỡng biểu tượng. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch thần thì ánh mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt cùng kích động, yên lặng niệm tụng lấy. Mục thủ. Càng là nhấm nuốt hai chữ này ý vị, càng là có một loại không nói ra được tư vị cùng xúc động xông lên đầu. Có lẽ tại thủ tịch thần thì phía trên, phải có một cái càng vĩ đại xưng hào, dùng để thay mặt chỉ thần thành tín nhất tín đồ cùng tôi tớ. Các ngươi nói có đúng hay không? Thủ tịch thần thì dừng động tác lại, nhìn về phía bên người tất cả mọi người hỏi. Tất cả mọi người lập tức phủ phục xuống dưới, đối thủ tịch thần thị. Không, đối Su Nhôn mục thủ hành lễ. Đúng vậy, mục thủ đại nhân. Đối phương lập tức phát ra cười to, nhưng là ngoài miệng lại nói. Cuối cùng vẫn là phải đi qua thần minh cho phép, hết thảy đều muốn tuân theo ý chỉ của thần. Thần ý chí cao hơn hết thảy. Chúng ta chỉ là hắn ở nhân gian mục giả. Lời tuy nói như vậy, nhưng là hắn đã quyết định chủ ý muốn ở sau đó thần miếu thủ tịch trong hội nghị, định ra đến chính mình địa vị. Lúc kia hắn liền không còn là hộ hỏa thần miếu thủ tịch, mà là Su Nhôn mục thủ, tinh hồng nữ thần mục thủ. Thần mặc dù vĩ đại, nhưng là thần minh từ trước đến nay sẽ không quá nhiều nhúng tay nhân gian sự vật. Đại đa số khẩn cầu kỳ thật cây thần vốn cũng sẽ không đáp lại, tỉ như từng cái thần miếu thủ tịch kế thừa chuyện này, thần liền từ đến không có trả lời qua. Mà lại hắn tự nhận là mình là thành kính. Nguyện ý đem hết thảy dâng hiến cho thần minh, làm hết thảy để hắn có thể hưởng thụ mục thủ vinh diệu. Vương quyền phân tranh, tín ngưỡng biến đổi. Hết thảy đều đang nhanh chóng phát sinh ở Su Nhôn, mâu thuẫn tại tăng lên diễn biến. Vô hình gió bão hội tụ ở hộ hỏa thành tòa này thành phố cổ xưa, chỉ là đại đa số người còn không có hoàn toàn phát giác được. Một bên khác. Hộ hỏa thành bên trong một tòa nhiều năm rồi trong pháo đài. Tòa pháo đài này cũng không tính cao lớn vĩ ngạn, đồng thời đại bộ phận kiến trúc đều không phải đá, mà là bùn đất hỗn hợp kiến trúc, nhìn qua cũng không tính dễ thấy cùng xa hoa. Nhưng là diện tích lại không nhỏ. Trong đó có nhà kho, thú cột, ao nước cùng với tam trọng cửa sắt, nhìn qua thật giống như một cái tiểu hào thành lũy. Gần nhất tòa pháo đài này nên đón chủ nhân mới. Núi lửa lãnh chúa A Nổ, một cái người thằng lằn. A Nổ mang theo hắn đồng tộc ở đây cư ngụ xuống tới, đồng thời tạm thời không hề rời đi dự định, hắn có một ít mới ý nghĩ. Hắn triệu tập cái khác người thằng lằn trong đại sảnh thương nghị, liên quan tới tương lai của bọn hắn cùng đi ở Morabi Vương hy vọng chúng ta có thể lưu lại, đồng thời còn hứa hẹn có thể để người thằng lằn tổ kiến quân cận vệ đoàn. Đồng thời đời đời truyền thừa. Chúng ta, hậu duệ của chúng ta, cũng sẽ ở tòa thành thị này lưu lại. Chỉ cần mấy đời về sau, chúng ta sẽ hoàn toàn dung nhập quốc gia này, thậm chí làm cho tất cả mọi người tiếp nhận chúng ta. Morabi Vương vừa mới leo lên vương vị, cần gấp cường đại lực lượng đến ủng hộ hắn. Morabi Vương một bên cũng cố lấy Oxid Vương lưu lại di sản, một bên lôi kéo lấy thế lực khắp nơi. Mà có được lực lượng, có được bối cảnh, đồng thời cùng thế lực khác không có bất kỳ cái gì gút mắt, thậm chí nói là bị cái khác sở hữu thế lực tránh né cùng cô lập người thằng lằn tự nhiên trở thành hắn thích hợp nhất người hợp tác. Bên trong đại sảnh, sở hữu người thằng lằn nghị luận ầm ĩ, nghe có chút tâm động. Oxid Vương là một không sai vương, Morabi Vương lúc trước cung tướng, vậy phi thường có năng lực, ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Một mực trốn ở núi lửa rừng rậm bên trong cũng không phải biện pháp, tương lai nhất định phải ra tới, có phải là... Chúng ta có lẽ là thời điểm hẳn là đi ra bước thứ nhất. Nhưng là lúc này cũng có người nói, nhưng là hộ hỏa thần miếu thủ tịch gần nhất thế lực bành trướng được phi thường lợi hại, đồng thời hắn công khai đối với chúng ta biểu thị chán ghét, muốn đem chúng ta đuổi ra Su Nhôn. Loại này chán ghét không chỉ là bởi vì A Nổ bọn họ là người thằng lằn, cũng bởi vì bọn hắn tín ngưỡng vào vũ xà cung mít. Thân là hộ hỏa thần miếu thủ tịch, đối với cái này loại sự tình làm sao có thể khoan dung. A Nổ vậy nhíu mày, cái này đích xác là cái vấn đề. Chính đáng tất cả mọi người đang do dự, có nên hay không tiếp nhận Morabi Vương mời thời điểm, lại có hai cái người thằng lằn từ núi lửa rừng rậm chạy tới A Nổ nghe xong đối phương truyền lại tin tức về sau, khiếp sợ nói. Cái gì? Kumit đại nhân bị thương nặng, triệt để ngủ say. A Nổ gần nhất vẫn luôn chưa có trở về núi lửa rừng rậm. Mà trước đó cùng Kumit đoạn tuyệt liên hệ về sau, Kumit cũng không có lại chủ động liên hệ hắn. Sở dĩ hắn cũng không biết Kumit tại giết chết Ackerman 2 về sau, bản thân vậy thụ trọng thương lâm vào ngủ say. Người thằng lằn nói cho A Nổ, Kumit đại nhân ngủ say trước nói, nhường ngươi trở về, hiện tại chúng ta cần ngươi. A Nổ đứng lên, có chút do dự nói. Thế nhưng là Kumit đại nhân để cho ta lúc đi ra mệnh lệnh, là để cho ta nghĩ biện pháp mang theo người thằng lặng dung nhập Su Nhung. Mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất. Chương 439, người thằng lằng siêu phàm nghề nghiệp. Cuối cùng A Nổ vẫn là không có lựa chọn trở về, hắn cho ra lý do là ta trở về cũng không thể làm thành cái gì, ta rời đi khoảng thời gian này, đại gia đồng dạng đem chúng ta làng quản lý rất khá. Hết thảy tất cả đều đã bước lên quỹ đạo, ta đang cùng không ở đều như thế. A Nổ nhìn xem người tới, mấy người các ngươi kỳ thật làm được rất tốt, đều so với ta mạnh hơn. Gieo trồng ma dược, bội thu tế tự, bồi dưỡng hậu duệ. Những chuyện này các ngươi đều ở đây làm. Ta trở về cũng không thể trợ giúp đại gia làm cái gì. Ngược lại là lưu tại nơi này có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Là trọng yếu hơn là ta bây giờ đi về hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Kumit đại nhân vì phong ấn thực thi quỷ chi vương Ackerman trọng thương ngủ say, đây là vì cái gì? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tham dự cuộc chiến tranh này, dục huyết phấn chiến lâu như vậy, lại là vì cái gì? Hiện tại cứ thế mà đi thôi à, hết thảy đều sẽ uổng phí hết, cái này quá đáng tiếc. Đích xác. Trước mắt toàn bộ thằng lằng bộ lạc cứ như vậy nhiều người, A Nổ trở về cũng không có quá nhiều chuyện có thể làm. Sở dĩ A Nổ cho là mình lưu tại hộ hỏa thành bên này. Ngược lại có thể cho người thằng lằng nhóm càng lớn trợ giúp. Người thằng lằng cái gọi là thủ hộ Kumit, nó thực hiện giai đoạn tới nói càng giống là Kumit bảo hộ bọn hắn làm chỉ là tín ngưỡng Kumit, dựa theo nghi thức tế tự Kumit. Một khi xuất hiện chân chính nguy cơ cùng vấn đề thời điểm, ngược lại là Kumit sẽ lo lắng bọn hắn bị thương tổn. Người thằng lằng nói, thế nhưng là Kumit đại nhân nhường ngươi trở về. A Nổ nói cho đối phương biết, ta đương nhiên sẽ trở về. Núi lửa rừng rậm vĩnh viễn là chúng ta căn, Kumit đại nhân cũng là chúng ta vĩnh viễn tín ngưỡng. Nhưng là ta phải đem chuyện bên này làm xong. A Nổ hỏi thăm bố trí bàn giao một phen người thằng lằng thôn xóm sự tình, sau đó đem chính mình kỳ tích đạo cụ hy vọng túi đang dệt giao cho người tới. Đồng thời nói cho hắn biết bản thân tiếp đó sẽ tổ kiến một chi thương đội, đã thông núi lửa Grovin nhân hòa hộ hỏa thành ở giữa mậu dịch lộ tuyến. Một chi thuộc về chúng ta thương đội, cái này phi thường cần thiết. Chúng ta có hy vọng túi đang dệt, có màu mỡ núi lửa rừng rậm, có vũ xà đại nhân lực lượng ảnh hưởng dưới phì nhiêu thổ địa cùng cây nông nghiệp. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì người thằng lặng nhân khẩu quá ít, cũng quá nhỏ yếu rồi. Cho dù là hướng hy vọng túi đang dệt khẩn cầu, vậy đồng dạng là phải trả giá thật lớn, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Nhưng là hộ hỏa thành cùng Su Nhôn rất cường đại, vậy cái gì cũng có. Chúng ta có thể thông qua đầu này mậu dịch lộ tuyến đến để chính chúng ta mạnh lên, để sở hữu người thằng lằng đều trở nên càng thêm cường đại, để vũ xà thần Kumit tín ngưỡng cũng biến thành càng thêm lớn mạnh. Đây mới là chúng ta bây giờ phải làm. Người tới, thương đội tên gọi là gì vậy? A Nổ nói, núi lửa thương đội. Ta đã nghĩ kỹ danh tự. A Nổ một phen thuyết phục người tới, đồng thời đem kỳ tích đạo cụ hy vọng túi đang dệt giao cho đối phương. Để cho mang theo rời đi. Mà ở cùng núi lửa rừng rậm tới người thằng lằng một phen đối thoại qua đi, A Nổ vậy cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn nhìn về phía tại chỗ cùng mình cùng nhau tham dự chiến tranh, cùng nhau đi tới hộ hỏa thành đồng bạn. Ta quyết định, tiếp nhận Morabi vương mời. Thành lũy bên trong người dần dần trở nên nhiều hơn. A Nổ mua một chút nô lệ, lại thuê một chút không quá sợ hãi người thằng lằng xà nhân. Kỳ thật những này nô lệ cùng người hầu vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là rất sợ. Nhưng là ở chung lâu về sau phát hiện người thằng lằng cùng phổ thông xà nhân cũng kém không nhiều, mà lại nói lấy đồng dạng ngôn ngữ, cũng liền dần dần quen thuộc. Toàn bộ thành lũy vậy dần dần đi lên quỹ đạo, từng cái kiến trúc tác dụng đều bị lợi dụng tới. A Nổ còn lấy núi lửa lãnh chúa danh nghĩa chiêu mộ một cái thương đội, mua không ít hàng hóa chồng chất ở thành lũy trong kho hàng. Thú cột bên trong còn có vừa mua tới mười mấy đầu đà thú, tiếp xuống thương đội cùng đà thú liền sẽ vận chuyển lấy những hàng hóa này tiến về núi lửa rừng rậm. Xem ra, hắn là thật sự muốn tại hộ hỏa thành lưu lại rồi. Một ngày này, người thằng lằng A Nổ mặc vào màu trắng áo lót, bên ngoài phủ thêm giáp lưới. Hắn dùng lực đem mũ sắt đặt tại trên đầu, lại phủ thêm nhuộm thành màu vàng nhạt vải bố áo choàng. Áo choàng bên trên có vũ xà ấn ký, tượng trưng cho A Nổ tín ngưỡng. Lại đem một thanh sinh ra từ tại mặt trời mọc chi địa hắc hỏa luyện kim công xưởng bảo kiếm vượt qua tại bên hông, phối hợp người thằng lằn cao đại bưu hung hãn thân thể cùng với xà nhân trong mắt mang theo mặt mũi dữ tợn, cho người ta một loại vô hình cường đại áp lực. Nếu là ngồi địa hành long, trên tay nắm lấy một thanh trường thương. Mỗi một cái người thằng lằn đều có thể xưng là đồ sát máy móc. Ngay tại vài ngày trước, hắn đã trở thành vương cung cận vệ thống lĩnh. Đó cũng không phải một cái bình thường chức vụ, có thể nói là hộ hỏa thành bên trong nắm giữ binh quyền mấy cái mấu chốt chức vị, mà lại truyền thừa lâu đời, địa vị cũng không thấp. Cưỡi lấy một đầu địa hành long tiến về vương cung, ở bên ngoài liền thấy không ít nhân viên thần chức tụ tập cùng một chỗ chờ. Mặc dù gần nhất hộ hỏa thành có đến từ vương quốc các nơi thần thị, nhưng là A Nổ hay là liếc mắt một cái liền nhận ra những người này đến từ cái nào tòa thần miếu. Hộ hỏa thần miếu thần thị. Là vừa vặn lên làm mục thủ Monroe đến rồi. Trong vương cung. Cho dù là đứng ở bên ngoài, cách chạm rỗng cửa sổ liền có thể nghe tới quốc vương Morabi cùng vừa mới tại từng cái thần miếu chúng đẩy cùng tuyển cử bên trong trở thành mục thủ Monroe làm cho túi bụi. A Nổ vốn nên là trực tiếp đi gặp Morabi vương, giờ phút này lập tức dừng bước. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không đồng ý. Morabi, phàm nhân, ngươi đang đọc vứt bỏ tín ngưỡng của ngươi. Mục thủ Monroe phát ra hô to, tự hồ giận không kềm được. Dù là không nhìn thấy, trong mắt vậy hiện ra cái này hất lên trường bào nhân viên thần chức giờ khắc này ở khoa tay múa chân. Râu ria loạn run. Morabi vương ngôn ngữ rất tỉnh táo, nhưng là thái độ lại hết sức cường ngạnh. Monroe, ngươi nên xưng hô ta là vương. Ta mới là quốc gia này vương. Ta mới là Osip vương chỉ định người thừa kế kế tiếp, quốc gia này chưởng khống giả. Mục thủ Monroe không có chút nào kính ý, mà là nói. Ngươi là phạm nhân vương, mà ta là người phát ngôn của thần. Morabi vương, như vậy người phát ngôn của thần, ngươi muốn nhúng chàm vương quyền sao? Thần quyến chi vương thời đại kết thúc không sai, nhưng là thần ý chí là tín ngưỡng quy về thần, vương quyền quy về phạm nhân. Hay là nói, ngươi muốn đem chính mình ý chí áp đảo thần chi bên trên? Mục thủ Monroe âm điệu lúc này mới thấp xuống. Thần muốn là tín ngưỡng. Ta là thần ở nhân gian mục giả đứng đầu. Nhưng là thân là su nhôn chi vương, thân là thần minh tín đồ, ngươi vậy mà dung túng dị thần tín đồ tại tinh hồng nữ thần tín ngưỡng chi địa muốn làm gì thì làm. Đây là ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, là tất cả tín đồ không thể dễ dàng tha thứ. Morabi vương nói cho Monroe, đây là Osip vương quyết định, sớm tại trước đó đều đã an bài tốt. Monroe không chút nào nhượng bộ, cho dù là Osip vương, cũng không nên để những cái kia dị thần tín đồ nhúng chàm nữ thần tín ngưỡng chi địa. Morabi vương, Monroe, không có ngươi nói kia chuyện. Chỉ là cho phép Vu Linh cùng luyện kim sư tiến vào quốc gia của chúng ta cho chúng ta cung cấp trợ giúp mà thôi. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Thần chi danh không phải ngươi mượn cớ, ngươi ý nghĩ vậy đại biểu không được nữ thần ý chí. Monroe hô to, ta sẽ nhìn xem ngươi. Đừng để ta bắt lại ngươi bất luận cái gì tay cầm. Khi ngươi triệt để ruồng bỏ tín ngưỡng của ngươi thời điểm, chính là thần phạt giáng lâm thời điểm. Morabi vương, nghe ngươi chính là thần phạt. Monroe, ta chính là nữ thần lôi đình, quốc hướng nhân gian roi. Monroe mảy may không nể mặt Morabi vương vung tay rời đi, khi đi tới cửa đột nhiên thấy được chờ ở bên ngoài đợi người thằng lằn A Nổ. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên trong, lớn tiếng nói. Vu Linh, luyện kim sư. Hiện tại lại tới nửa rồi cái người thằng lằn. Morabi, Su Nhôn vẫn là thành ban người Su Nhôn sao? Su Nhôn vẫn là tinh hồng nữ thần Su Nhôn sao? Mục thủ Monroe giận đùng đùng đi rồi, cũng làm cho A Nổ thấy được Monroe cùng Morabi ở giữa gần như không thể hòa hoãn xung đột. Điều này đại biểu lấy thần quyền cùng vương quyền hai nhân vật. Một cái cho là mình là quốc gia này chân chính chưởng khống giả, một cái cho rằng thần quyền cao hơn hết thảy, cho dù là vương giả hẳn là nghe theo thần miếu chỉ dẫn. A Nổ tiến vào trong vương cung. Hướng về ngồi ở bên trong cái bóng hành lễ. Vương. Morabi vương đứng dậy, cầm lên ly bạc cho A Nổ rót một chén rượu, giống như phi thường rất quen bình thường cùng A Nổ nói. Monroe bản thân cho mình lên ngôi vì mục thủ về sau, liền dần dần trở nên đắc ý quên hình rồi. Thật giống như hắn không phải trở thành mục thủ, mà là trở thành thần minh. A Nổ không có tiếp lời này gốc trạ, Morabi cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Morabi vương, đến xem quá gần vệ quân không có. A Nổ gật đầu, mấy ngày trước đã nhìn rồi, nghiêm chỉnh huấn luyện. Morabi vương, cũng không cần nói cái gì lời xã giao. Quân cận vệ cũng sớm đã mục nát, nát đến trong gốc. Ta mời ngươi tới trợ giúp ta, cũng không phải nhường ngươi nói những này dễ nghe nói. Osip vương xuất chinh thời điểm cũng không có mang chi quân đội này ra ngoài, ai không biết chi quân đội này nổi danh đầu bên ngoài, không có chút nào sức chiến đấu. Bất quá ngươi trở thành quân cận vệ thống lĩnh, ta hy vọng ngươi có thể làm cho chi này có được lịch sử cổ xưa truyền thừa đội ngũ có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, để hắn lại lần nữa có được uy danh hiển hách. Ngươi có thể làm được sao? A Nổ trả lời, ta sẽ làm được. Morabi vương nhẹ gật đầu. Vỗ vỗ A Nổ bả vai. Bất quá cũng không nóng lòng nhất thời, hôm nay trước hết bồi ta đi một nơi khác. Morabi vương mang theo A Nổ đi tới hộ hỏa thành công xưởng khu tụ tập, mà một tòa cao lớn hình tháp kiến trúc trước đây không lâu vừa mới ngồi xuống mà thành. Tháp chung quanh còn có nguyên bộ các loại kiến trúc, có thể nhìn thấy số lớn dệt vật chồng chất cùng một chỗ, bận rộn các công nhân đầu đầy mồ hôi chạy vào chạy ra. Bên trái có thể nhìn thấy thu mua dệt tia cửa hàng, bên phải có thể nhìn thấy thành phẩm hoa mỹ hàng dệt ngay tại bán ra, thành quần kết đội thương nhân ngay tại co kè mặt cả. Khi hàng dệt nhẹ như không có vật gì, hơi buông lỏng một chút tay, vậy mà thoát ly bàn tay hướng phía bầu trời lướt tới. Tự hồ liền muốn cái này dạng bay đi. Morabi vương bị chủ nhân nơi này mời đi vào. Kia là một cái đặc thù quyền năng giả, một cái trước đó không lâu xuất hiện hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp. A Nổ nhìn xem tòa tháp này, có thể cảm giác được một cổ cường đại siêu phàm lực lượng ngay tại trong đó vận chuyển. Người thủ tháp, còn có hắn luyện kim tháp. Dục vọng chi thần một mạch xuất hiện mới nghề nghiệp. A Nổ biết rõ đây là địa phương nào, trước khi đến liền nghe ngửi qua. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nghe qua, hắn vẫn lần thứ nhất trông thấy luyện kim tháp loại này tồn tại. Nghe nói tòa này luyện kim tháp mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển một canh giờ, nhưng là cái này một canh giờ lại có thể vượt qua mấy cái đại công phường hơn ngàn công nhân một ngày làm việc lượng, mà lại chất lượng còn vượt qua nhân công, một chút xảo đoạt thiên công người phàm không thể chế tạo ra đồ vật, tòa này luyện kim tháp có thể dễ dàng chế tạo ra. Nếu không phải là kiến tạo luyện kim tháp đại giới to đến khó mà hình dung, người thủ tháp bản thân cũng là vô cùng hiếm có siêu phàm nghề nghiệp. Chỉ sợ sớm đã gây nên toàn bộ thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Bất quá cho dù là cái này dạng, danh tiếng kia vậy đã sớm truyền khắp từng cái quốc gia. A Nổ đi theo Morabi vương đi thăm tòa này luyện kim tháp, nhìn thấy từng trương tơ lụa cơ cùng máy dệt căn bản không cần bất luận kẻ nào điều khiển bản thân liền có thể hành động được, A Nổ có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Luyện kim trong tháp không nhìn thấy một người, nhưng là bên trong nhưng thật giống như có một con bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Morabi vương cũng không có so A Nổ tốt hơn chỗ nào, hắn đối kia người thủ tháp nói. Các ngươi người thủ tháp lực lượng, còn có luyện kim thuật chỗ độc đáo ta kiến thức đến. Người thủ tháp, được sự giúp đỡ của ngài ta mới có thể kiến tạo lên tòa này luyện kim tháp, không có ngài liền không có nơi này tất cả những gì chứng kiến. Nơi. Này chế tạo ra mỗi một phần đồ vật, đều có vương ngài một bộ phận. Người thủ tháp lời nói này không sai, cái nghề nghiệp này có thể nói là trước mắt sở hữu siêu phàm nghề nghiệp bên trong tiến giai đại giới lớn nhất một cái. Một tòa luyện kim tháp, đối với nhỏ một chút quốc gia tới nói có thể nói là cử quốc chi lực đến kiến tạo, chỉ có su nhôn cái này dạng tài đại khí thô quốc gia mới có thể nói là không tốn sức. Người thủ tháp là ở Morabi vương cùng Osip vương giúp đỡ bên dưới kiến tạo lên luyện kim tháp. Vương thất vậy có được tòa này luyện kim tháp một bộ phận ích lợi. Mà bộ phận này ích lợi là viết tại khế ước bên trên. Không sai, là khế luật sư khế ước. Ngay sau đó, Morabi vương lại dẫn hắn đi tới hộ hỏa thành khế luật sư công hội hội trưởng vậy tự mình tiếp kiến rồi quốc vương cùng A Nổ. A Nổ ở đây chứng kiến Vu Linh cùng khế ước pháp điển huyền bí, mỗi một phần khế ước đều trải qua thần chứng kiến, có được đặc thù hiệu lực. Càng cao cấp khế ước, hiệu lực lại càng mạnh. Phổ phổ thông thông văn thư, chỉ cần viết lên tên của mình trải qua khế luật sư công chứng, liền sẽ có siêu phàm hiệu lực. Morabi Vương nhìn xem một màn này. Đối hộ hỏa thành khế luật sư công hội hội trưởng nói, đây chính là vương quốc cần. Công hội hội trưởng, chúng ta vậy hy vọng có thể đem trật tự cùng khế ước lực lượng, truyền lại đến thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Thân là vương giả, ghét nhất cùng sợ nhất dĩ nhiên chính là vô tự. Tiếp xuống ta còn hy vọng các ngươi cùng ta nước học giả một đợt vì Su Nhôn một lần nữa biên soạn pháp điển, đồng thời giao phó pháp điển lấy pháp điển chi linh. Cùng bây giờ vạn xà chấp chính quốc nhất dạng. Nhưng là bộ này pháp điển nhất định phải dựa theo Su Nhôn tình hình trong nước đến biên soạn. Cuối cùng giao phó pháp điển chi linh vậy nhất định phải trải qua ta cho phép. Khế luật sư công hội hội trưởng đứng dậy hành lễ, đối Morabi Vương nói. Đương nhiên. Chúng ta chỉ là giữ gìn quy tắc cùng quy tắc vận chuyển người. Chế định quốc gia này, mảnh đất này luật pháp, chỉ có thể là mảnh đất này chủ nhân cùng vương ngài. Khế luật sư đối Morabi Vương địa vị bày tỏ khẳng định, cái này khiến Morabi Vương phi thường hài lòng. Mà khế luật sư công hội hội trưởng vậy cao hứng phi thường, bởi vì này ai nhiều năm qua đi, bọn hắn cuối cùng là tiến vào Su Nhôn nội bộ. Hôm nay chuyến này lữ trình. Có thể nói là để A Nổ mở rộng tầm mắt. Hai loại hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp, để A Nổ thấy được thế giới này rộng lớn cùng kỳ diệu. Cùng lúc đó, A Nổ đột nhiên minh bạch Morabi Vương vì cái gì không để ý ngăn cản mời Vu Linh cùng luyện kim sư tiến vào quốc gia của mình, bởi vì này đại biểu cho tương lai. Bên ngoài bận rộn một ngày A Nổ trở lại bản thân thành lũy, tháo xuống võ trang đầy đủ. A Nổ dựa vào trên ghế, nhớ lại hôm nay chứng kiến hết thảy. Khế luật sư. Người thủ tháp. Siêu phàm nghề nghiệp cùng thần chi tôi tớ. Chân lý cùng tri thức chi thần, dục vọng cùng luyện kim chi thần tọa hạ. Đều có hai loại đặc biệt siêu phàm nghề nghiệp. Như vậy vũ xà thần đâu? Như vậy người thằng lằn đâu? Chính bọn hắn đi lộ tuyến hẳn là dạng gì? A Nổ giờ này khắc này đột nhiên bắt đầu suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Ở nơi này siêu phàm lực lượng cùng thần minh chủ đạo thế giới, lực lượng liền đại biểu cho hết thảy. Chúng ta lực lượng có cái gì chỗ đặc thù? Chúng ta lực lượng cùng xà nhân một dạng đều là có được trời sinh đất đá hệ chú ấn chi lực, bất quá xà nhân càng nhiều tác dụng tại ngoại bộ, chúng ta là tác dụng tại bản thân. Đây coi là được là nghề nghiệp đặc thù sao? Xem như có một ít chỗ đặc thù. Nhưng là cùng Vu Linh, khế luật sư, luyện kim sư cùng người thủ tháp loại này nghề nghiệp so sánh, vẫn là kém đến quá xa. Không chỉ lực lượng không có cái gì đặc biệt cường đại chỗ đặc biệt, mà lại cũng không thành hệ thống. Dù sao bọn hắn sinh ra thời gian quá ngắn, nội tình cũng quá nông cạn. A Nổ lại lần nữa hồi tưởng lại bọn hắn có cái gì chỗ đặc thù. Có cái gì đặc thù lực lượng? Gần nhất A Nổ ngay tại tổ kiến quân cận vệ, trọng chỉnh chi này cái gọi là có được lịch sử quang vinh cùng truyền thống quân đoàn. Hắn chuẩn bị đem chính mình mang tới sở hữu người thằng lặng đều dung nhập trong đó. Dù sao bọn họ đều là phi thường cường đại lại lực lượng thành thục quyền năng giả, có thể làm cốt cán, đợi đến về sau, còn có thể từ núi lửa rừng rậm điều động đến càng nhiều người thằng lặng gia nhập cái này trong quân đoàn. Vốn là binh ngạch đã không đủ, đại đa số vẫn là một chút già yếu tàn tật. A Nổ chuẩn bị lại chiêu mộ một chút cường tráng xà nhân binh sĩ, đồng thời mua sắm luyện kim đạo cụ tiến hành vũ trang. Kỳ thật quân cận vệ cùng hắn nói là hoang phế, không bằng nói là bị đào thải rồi. Trong lịch sử quân cận vệ là thần quyến chi vương hộ vệ, cung đình cận vệ. Nhưng là theo mặt trời mọc chi địa quật khởi, luyện quân kim đoàn đã trở thành từng cái quốc gia tiêu chuẩn phối trí cùng với lực lượng cường đại nhất, từng cái siêu phàm nghề nghiệp ở giữa phối hợp với nhau. Các loại cường lực đạo cụ tổ hợp sử dụng mới là bình phán một chi quân đoàn sức chiến đấu nhân tố. Quân cận vệ nhưng vẫn là dĩ vãng bộ dáng, đều là thông thường địa hành long kỵ sĩ tăng thêm mấy cái truyền thống điều tạm thần thì cùng với quyền năng giả tiến hành phòng vệ, dưới tình huống như vậy làm sao có thể còn có thể duy trì sức chiến đấu. Về sau thần quyến chi vương cũng không có trọng chỉnh chi đội ngũ này, mà là mặt khác tổ kiến luyện quân kim đoàn, để cho triệt để biến thành canh cửa thủ tốt. Chờ đến Morabi leo lên vương vị thời điểm, vị này tân vương mới nhớ tới trọng chỉnh chi này quân cận vệ đoàn. A Nổ kế hoạch ban đầu là như vậy. Nhưng là khi nhìn đến khế luật sư cùng người thủ tháp về sau, trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Người thằng lằn có thể hay không có một loại thuộc về chúng ta siêu phàm nghề nghiệp, một loại độc thuộc tại chúng ta lực lượng. A Nổ đột nhiên từ trên ghế lật lên, ngồi thẳng người. Đúng, chúng ta còn có ma dược thực vật, còn có loại kia biến dị giả thú. Có thể hay không lợi dụng lên loại này ma dược thực vật, còn có loại kia biến dị giả thú lực lượng đâu. Kỳ thật trước đó người thằng lằn nhóm thì có loại ý nghĩ này. Ma dược lực lượng có thể hay không lợi dụng, còn có loại kia có được siêu phàm lực lượng biến dị giả thú, có thể hay không khống chế bọn chúng, thu hoạch được cường đại lại đặc thù lực lượng. Nhưng lại vẫn luôn không thành công, bởi vì ma dược bản thân liền là một loại siêu phàm vật liệu, lung tung nuốt ăn ma dược chẳng khác gì là nuốt ăn dị chủng thần huyết, đây quả thực là muốn chết. Hà Tràng hoặc là triệt để điên mất, hoặc là bị phản vệ bản thân biến thành siêu phàm vật liệu. Biến dị giả thú chính là như vậy, đừng nhìn bọn chúng cắn nuốt ma dược có trí tuệ quyền năng lực lượng, nhưng là thôn phệ ma dược về sau chính là lâm vào điên cuồng thời điểm, nhiều thôn phệ vài cộng ma dược bản thân lập tức bạo thể mà chết, Hà Tràng thê thảm. Loại này điên cuồng biến dị giả thú càng không có biện pháp tiến hành khống chế, hoàn toàn không có cách nào giống ma quái như thế thuần hóa. A Nổ lắc đầu, cái này tựa hồ căn bản không có phương pháp giải quyết. Sau đó thời kỳ, A Nổ bắt đầu chỉnh huấn quân cận vệ đoàn. Hắn mang tới sở hữu người thằng lặng vậy bắt đầu gia nhập quân đoàn nhậm chức, trở thành trong đó sĩ quan. Sau đó từ thành Mây Gia điều tập một nhóm người tới, gia nhập trong quân đoàn. Triệt để xuống dốc cũng có xuống dốc chỗ tốt, chỉ ít bây giờ khống chế trong tay cũng không có quá lớn lực cản, mà lại Morabi vương vậy cường lực ủng hộ hắn. Một ngày này, núi lửa thương đội từ phương xa trở về. Thương đội mang theo từ núi lửa rừng rậm cùng người thằng lặng nơi đó mang tới hàng hóa, cùng thứ nhất cùng mà đến còn có hai cái người thằng lặng. Người thằng lặng vừa từ đội xe bên trên xuống tới, liền chạy về phía nghênh đón bọn họ A Nổ. Người thằng lặng nhóm nhiệt tình nói, ngươi mang tới đồ vật đều phi thường hữu dụng, chính là đồ vật nhiều lắm, dùng không hết. A Nổ vui vẻ nói, không sợ nhiều, liền sợ ít. A Nổ nhìn về phía đội xe, dò hỏi, các ngươi vậy mang đến không ít đồ vật. Người thằng lằn nói, đều là chúng ta đặc hữu đồ vật, ven đường tại thật nhiều cái thành trấn đều bán đi, vậy mua sắm không ít mới thương phẩm mang đến hộ hỏa thành mua chuyển tay. Có chút đặc biệt trân quý không có bỏ được trên đường bán đi, người trong thương đội người nói muốn cầm tới hộ hỏa thành ra bán. Nơi này mới có thể bán ra chân chính giá cao. Có một chi thương đội, phản phất cho người thằng lằn nhóm tập trung vào sức sống hoàn toàn mới. Cái này khiến A Nổ càng cao hứng hơn, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Nhưng là người tới còn nói nổi lên một cái không cao hứng sự tình, gần nhất núi lửa rừng rậm nhiều hơn không ít người ăn trộm cùng săn trộm người, bọn hắn chuyên môn vì trộm cắp ma dược tới, vì săn trộm biến dị giả thú tới, chọc tới không ít phiền phức. A Nổ hỏi, có hay không xảy ra chuyện? Trả lời, chúng ta đem những tên kia tay cắt đứt, sau đó đều giao cho thành Mây Gia thẩm phán. Bọn gia hỏa này chí ít náo cái tán gia bại sản. Bây giờ nhóm này người thằng lằn, tại thành Mây Gia vẫn rất có ảnh hưởng lực. A Nổ vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có ra lớn thương vong liền trả tốt. Một cái khác người thằng lằn còn lấy ra một gốc ma dược, bỏ vào A Nổ trước mặt, đây là gần nhất xuất hiện ở thị trường ma dược, ngươi xem một chút có vấn đề gì. A Nổ cau mày nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy cái này ma dược rất quái lạ. Bởi vì nó không có chút nào phổ thông ma dược cái chủng loại kia tinh khiết cảm giác, nhan sắc cũng là hỗn tạp. Giống như là phổ thông thực vật cùng độc vật khác nhau. A Nổ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, cái này gốc ma dược là chuyện gì xảy ra? Người thằng lằn nói, gần nhất có ít người từ núi lửa rừng rậm trộm đi còn không có thành thục ma dược, sau đó dùng đổ vào ma vật huyết nhục phương thức, tăng tốc ma dược thực vật thành hình. Cái này khỏa thành thục ma dược chính là chỗ này A sinh ra. Chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ma dược thực vật thế nhưng là người thằng lằn nhóm hiến cho vũ xà Kumit tế phẩm, dùng tại bội thu tế tự phía trên. Người thằng lằn làm sao dám lộn xộn, lên trên loạn tăng thêm cái gì đồ vật. Ngược lại là những này xà nhân không chút kiên kỵ. Bọn gia hỏa này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trị trị bọn hắn, ta là núi lửa lãnh chúa, bọn hắn tự tiện xông vào lãnh địa của ta chúng ta hoàn toàn có thể. A Nổ càng nghĩ càng sinh khí, nhưng là nói được một nửa lại đột nhiên ngừng lại. A Nổ đột nhiên nhìn về phía trên tay viên này thúc ma dược, ánh mắt xảy ra biến hóa. Dùng thần huyết đến tẩm bổ hạt giống. Gần nhất A Nổ vẫn luôn đang suy tư liên quan tới thuộc về người thằng lằn siêu phàm nghề nghiệp, cùng với để người thằng lằn lực lượng có được thành thục thể hệ phương pháp. Cái này dạng có thể để người thằng lằn quyền năng giả trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời cũng có một bộ thành thục hệ thống có thể truyền thừa tiếp. Đồng thời, hắn cũng muốn dùng bộ này phương pháp đến huấn luyện quân cận vệ đoàn cùng người thằng lằn quyền năng giả. Chỉ là một mực đến nay cũng không có đáp án. Mà lúc này giờ phút này, A Nổ đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ. Đã có thể dùng ma vật huyết nhục, dùng hỗn tạp thần huyết đến thúc ma dược lời nói. Như vậy bản thân có thể hay không ngay từ đầu liền đem bản thân thần huyết dung nhập ma dược hạt giống bên trong, sau đó một chút xíu dùng bản thân thần huyết đem bồi dưỡng thành ma dược thực vật. Như vậy, có phải là có thể giải quyết ma dược không thể dùng ăn vấn đề? Ma dược hạt giống là do vũ xà linh tính, huyết nhục, chú ấn tổ hợp mà thành đồ vật, mặc dù loại tình huống này nhất định sẽ nhận vũ xà ảnh hưởng. Đến lúc đó khả năng không chỉ sức mạnh của bản thân xuất hiện biến hóa, thậm chí là ý thức, hình dạng đều lại bởi vì nhận vũ xà lực lượng phóng xạ mà thay đổi. Nhưng là đối với A Nổ tới nói cái này căn bản liền không là vấn đề, bởi vì bọn chúng vốn là vũ xà Kumit tín đồ. A Nổ không nói một lời, cầm viên này ma dược trở lại trong phòng. Hắn đem chính mình biên soạn huấn luyện sổ tay cùng học tập thư tịch đẩy sang một bên. Lấy ra sở hữu liên quan tới ma dược cùng biến dị giả thú ghi chép. Thậm chí tại tô tô vẽ vẽ ở giữa, A Nổ hoàn sinh ra một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Dùng bản thân thần huyết đem ma dược thực vật phát triển thành hình. Đem nuôi nấng cho biến dị giả thú lời nói, có phải là liền có thể thông qua nghi thức cùng khế ước đến điều khiển cái này biến dị giả thú, thậm chí sẽ biến dị giả thú xem như bản thân lực lượng một bộ phận. Thật giống như Vu Linh Chi Thư, Luyện Kim Sư Đèn, hay là Người Thủ Tháp Luyện Kim Tháp. Một cái hoàn toàn mới đại môn, tự hồ đang hướng về A Nổ mở ra. Đây là một cái điều khiển siêu phàm thú loại quyền năng giả nghề nghiệp. Chương 440, Ma Thú, Ma Dược Phối Phương cùng Kỵ Sĩ. Một năm trước, núi lửa rừng rậm đông bộ một mảnh đầm lầy bên trong. A Nổ làm tộc trưởng chính mang theo người thằng lằn đuổi bắt những cái kia biến dị thú, đem giết chết sau đó làm hiến cho vũ xà thần tế phẩm. Một ngày này hắn vừa mới bắt giết một con biến dị mỏ đầu thú, liền nghe đến bầu trời xa xăm truyền đến thanh âm, có cái gì đồ vật phát ra bén nhọn thét dài, thanh âm bén nhọn đến giống như xé ra không khí. Ôi, sở hữu người thằng lằn đều hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Kia là một con phi thường đặc thù biến dị giả thú. Hắn náo ra động tĩnh có thể nói là vượt qua trước kia người thằng lằn đã gặp qua cái khác sở hữu biến dị giả thú. Hắn triển khai cánh khổng lồ bay lượn tại thiên không bên trong, một tiếng tê minh để đầm lầy cùng trong rừng giả thú thành đàn bôn tẩu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Người thằng lằn nhóm đuổi theo thân ảnh của nó tới, nhìn xem hắn điên cuồng vuốt quái dị cánh thịt xoay quanh ở trên đỉnh đầu. A Nổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn chăm chú lên hắn bay lượn tư thái mắt lộ ra kinh hãi. Bởi vì này loại xoay quanh tại thiên không bên trong quái vật, nháy mắt để bọn hắn hồi tưởng lại một cái thật sâu khắc vào mỗi một cái xà nhân trong trí nhớ ác mộng. Dực ma. Kỷ nguyên ban đầu thời điểm, bọn gia hỏa này chính là xà nhân thiên địch. Để xà nhân một trận không dám rời đi sinh mệnh chi thành cùng sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, không dám ở bên ngoài kiến tạo thôn xóm cùng thành trì. Đây là cái gì đồ vật, biến dị giả thú? Bọn hắn gặp qua biến dị giả thú, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy biết bay biến dị giả thú. Tự như là thằng lằn. Có người thông qua cái này quái vật bộ phận đặc thù, nhìn thấu hắn nguyên hình. Thằng lằn làm sao lại bay? Người thằng lằn nhóm thấy qua cái gọi là biết bay thằng lằn, cũng bất quá là ở rừng cây cùng cành lá ở giữa lướt đi. Như loại này thật sự bay lên không trung biển mây bọn họ là nghe cũng không có nghe nói qua. Mà kia biến dị giả thú từ chỗ cao tiếp lấy lại phát ra kia thanh âm quái dị, lần này bọn hắn chứng kiến đến nơi này chỉ thằng lằn khủng bố cùng chỗ đặc thù rồi. Kia biến dị giả thú từ chỗ cao đập xuống, há miệng ra trực tiếp đem không khí chung quanh toàn bộ đều rút khô tịnh, sở hữu khu vực bao trùm bên trong động vật nháy mắt khí tuyệt. Nó lại tăng không đem không khí phun ra, hắn thật giống như một cái pháo không khí một dạng đập xuống đất, phát ra bạo tạc bình thường thanh âm. Cự mộc tầng tầng đứt gãy. Cành lá lăn lộn, dư âm quét ngang một mảnh. A Nổ lần này không phải mặt lộ vẻ kinh hãi, mà là trợn mắt hốc mồm. Hắn thậm chí nhìn không được mở miệng nói một câu. Đây cũng không phải là thằng lằn rồi. Đây là lông. Tại xà nhân trong miệng có thể xưng là sự hiện diện của rồng không có mấy cái. Đại đa số giả thú tại xà nhân trong miệng hậu tố đều là thú, thằng lằn. Có thể xưng là long nhất mang tính tiêu chí đúng là địa hành long, bởi vì trong truyền thuyết sinh mệnh chúa tể đi tới nhân gian, loại này long tổ tiên đã từng có may mắn ngắn ngủi trở thành thần minh thay đi bộ tọa kỵ. Sở dĩ cái khác tồn tại dù là dài đến cùng loại với địa hành long. Thậm chí sức chiến đấu vậy thập phần cường đại, bình thường cũng sẽ không tùy tiện bị mang theo long chi tên. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể bay lượn biến dị giả thú rõ ràng là điên, nó điên cuồng giết chóc, khắp nơi va chạm. Không vì kiếm ăn, chỉ vì phát tiết trong lòng nóng nảy. Người thằng lằn nhóm khắp nơi truy kích tung ảnh của nó, thậm chí tìm được nơi ở của nó, tìm được nó nuốt ăn ma dược thực vật lưu lại sợi rễ, bố trí cạm bẫy. Đáng tiếc nó đã không nhớ rõ sao huyệt của mình ở nơi nào, hiện tại chỉ là một điên mất quái vật, bởi vậy người thằng lằn nhóm cạm bẫy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã qua thật lâu, người thằng lằn nhóm làm sao vậy bắt không được đầu này khắp nơi bay loạn biến dị giả thú. Cũng không phải đánh không thắng nó, mấu chốt là nó biết bay. Còn bay đặc biệt nhanh. Cuối cùng người thằng lằn nhóm chỉ có thể đưa nó xua đuổi, dẫn dụ đến dung nham núi lửa phương hướng. Nhìn xem nó bị kinh khủng kia khói đen nuốt mất. Nhưng là một khắc cuối cùng nhìn xem kia thú bay xông vào hắc vân bên trong hoàn toàn biến mất, A Nổ hay là vô cùng tiếc nuối. Đáng tiếc. Thật vất vả mọc ra một đôi biết bay cánh, cứ như vậy không có. Trên giường, người thằng lằn A Nổ mở mắt. Hắn vuốt vuốt bản thân đầu. Đứng dậy ngồi ở bên giường hồi tưởng đến đã từng hình tượng. Biết bay biến dị giả thú A. Dù là đến giờ phút này, hắn còn đối vậy sẽ chỉ bay biến dị giả thú nhớ mãi không quên. Núi lửa lãnh chúa cùng quân cận vệ thống lĩnh biệt thự sáng sớm bề bộn nhiều việc. Đám người lui tới, nhưng là sở hữu người thằng lằn đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến. Hôm nay A Nổ cũng không có đi quân cận vệ đoàn chỉnh huấn, cũng không có theo quốc vương bệ hạ đi khắp nơi tuần sát, hoặc là trong vương cung phòng thủ. A Nổ trong nhà cùng một đám người thằng lằn vây quanh một cái lớn vạc gốm. Lo lắng mà nhìn xem bên trong thực vật. Vạt gốm bên trên miêu tả lấy nghi thức thuật trận. Vạt gốm vạt trên vách đường vân là màu vàng, vạt gốm bên trong bùn đất là màu đỏ, mà thực vật là màu nâu. Đây là một gốc từ hạt nón bồi dưỡng mà đến ma dược thực vật, đã kết xuất trái cây màu bạc, tản ra siêu phàm linh quang. Trên trái cây còn mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt động vật vẫy văn, thực vật cùng động vật đặc thù giống như đều ở đây trên đó thể hiện ra ngoài. Vô cùng thần kỳ. Thật sự không giống. Một tên người thằng lằn xích lại gần một lần, dùng cái mũi ngửi ngửi. Cảm giác càng tinh khiết hơn rồi. Một cái khác người thằng lằn vậy thấy bắt chước dạng, trên thực tế cái mũi là ngửi không ra được, cái này hoàn toàn chỉ là một loại cảm giác. Dùng bản thân thần huyết bồi dưỡng mà ra, sau đó bản thân phục dụng, chắc chắn sẽ không có phản phệ. Cái khác người thằng lằn cũng biết A Nổ ý nghĩ. Trận này thí nghiệm cũng không phải là A Nổ một người triển khai, tất cả mọi người ở đây đều có tham dự. Ta cảm thấy sẽ không như thế đơn giản, có thể sử dụng một hai lần là tốt lắm rồi, dùng nhiều khẳng định vẫn là xảy ra vấn đề. Một tên người thằng lằn tay ông ở trước ngực. Không có xích lại gần cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn xem. Tộc trưởng chuẩn bị dùng tại giả thú trên thân, sở dĩ xảy ra vấn đề cũng sẽ không xảy ra trên người mình. Có người nói ra A Nổ kế hoạch tiếp theo. Tộc trưởng nói là sẽ biến dị sau giả thú xem như tiến giai phương thức, như là vu linh chi thư cùng thần khế đèn, nhưng là không thành công lời nói, này bằng với nói là bộ phận này thần huyết liền bị lãng phí. Trên thực tế cũng không tính là lãng phí, chỉ ít có thể sáng tạo ra một con thụ điều khiển biến dị giả thú, chỉ là cả hai cuối cùng nếu như không thể tương hỗ đền bù cùng kết hợp lời nói. Trở thành một hoàn toàn mới thành thể hệ siêu phàm nghề nghiệp lời nói, cái này liền có loại được không bù mất cảm giác. Sở dĩ vì bồi dưỡng ra cái này gốc đặc thù ma dược A Nổ trả giá cái giá không nhỏ, thậm chí có thể nói là từ một loại nào đó trình độ bên trên đánh cược tương lai của mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm A Nổ là dùng khác đồ vật tiến hành thúc, sau này cảm thấy kỹ pháp thành thục về sau, mới bắt đầu sử dụng bản thân thần huyết. Bởi vậy hắn sức mạnh của bản thân vậy suy yếu đến trình độ nhất định, đáng sợ hơn là tiêu hao tiềm lực. Được rồi. Thành thục. A Nổ một mực tỉ mỉ chú ý, thẳng đến dưa chín cuốn rụng một khắc cuối cùng. Hắn vươn tay đặt ở trái cây phía dưới, trong mắt dũng động chờ mong. Lúc này trái cây màu bạc tách ra hào quang sáng chói, phóng xuất ra mùi thơm mê người, rơi xuống ở A Nỗ lòng bàn tay. Lần này, đám người lập tức chen chúc tới. Cho dù là cái kia bình tĩnh nhất người thằng lặng, cũng không khỏi tự chủ buông ra ông ở bộ ngực hai tay. Cái này lấy cu mít lực lượng, linh tính, chú ấn chế tạo ra hạt giống, lấy A Nỗ thần huyết một chút xíu đổ vào mà ra trái cây, có thể nói là phi thường tinh khiết. Đương nhiên, loại thuyết pháp này là đối với A Nỗ bản thân tới nói. Bởi vì này gốc ma dược cũng chỉ có người thằng lặng A Nỗ sử dụng, mới có thể nói là không có thường gặp tác dụng phụ cùng phản phệ, đối với bất kỳ người nào khác tới nói đều tương đương với độc dược. A Nỗ bưng lấy trái cây xoay người, đi tới một gian phòng khác, đám người vậy trùng trùng điệp điệp theo sát hắn một đợt tới. A Nỗ thúc giục nói, nhấc bên này. Hai cái xà nhân nô lệ nhấc lên lồng sắt từ bên trong gốc ra tới, có thể nhìn thấy trong lồng buộc lại một con loài động vật kỳ quái, động vật đang không ngừng vuốt lồng sắt, phát ra tiếng kêu ré. Xà nhân nô lệ đem cất đặt ở căn phòng trung ương. Sau đó cấp tốc lui ra ngoài. Đây là một con đầm lầy bay thằng lặng, thân dài hơn nửa thước. Mọc ra bốn cái dài nhỏ chân, xương sườn nơi sinh trưởng ra một đám lớn màng thịt, có thể để nó ngắn ngủi tại rừng cây lướt đi. A Nỗ chuẩn bị tiếp xuống dùng bản thân bồi dưỡng ra ma dược, tới cho ăn cho cái này đã sớm chuẩn bị xong đầm lầy bay thằng lặng. Bất đồng ma dược, bất đồng giả thú, tương hỗ kết hợp cuối cùng có thể bồi dưỡng ra biến dị giả thú tự nhiên cũng là không giống. Trước đó A Nỗ nhiều lần dẫn đội bắt giết những này nuốt ăn ma dược sau lâm vào điên cuồng giả thú, hắn sẽ còn đem những này giả thú tộc loại. Còn có bọn chúng ăn hết ma dược chủng loại, cùng với biến dị sau bộ dáng cùng năng lực đều ghi chép lại. Lúc đó A Nỗ liền đã phi thường chú ý những này biến dị giả thú tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ lại thật sự đem dùng tới. A Nỗ lấy ra bản thân kịch bản, chính là trước đó hắn ghi chép biến dị giả thú kịch bản. Bất quá những ngày này lại tăng thêm rậm rạp chằng chịt ghi chú. Cầm đầu một câu chính là, dùng ma cầu dây leo trái cây phối hợp đầm lầy bay thằng lặng, liền có thể chế tạo ra có thể bay làm được biến dị giả thú. Không sai, đây chính là lúc trước A Nỗ thấy được vậy sẽ chỉ bay biến dị giả thú nguyên hình. Một con thành niên đầm lầy bay thằng lặng, ăn ma dược ma cầu dây leo kết ra trái cây, cuối cùng biến thành bộ kia đáng sợ bộ dáng. Mà bây giờ, A Nỗ muốn lại lần nữa để cái này sẽ chỉ bay siêu phàm quái vật tái hiện nhân gian. Không chỉ là vì mình liên quan tới mới siêu phàm nghề nghiệp nếm thử, cũng không vẻn vẹn vì tròn bản thân mộng, vẫn là vì quân cận vệ đoàn tiếp xuống chỉnh huấn làm chuẩn bị. Nếu như A Nỗ có thể thành công, như vậy loại này thông qua phối phương chế tạo ra đặc định biến dị giả thú sau đó tiến hành khống chế phương thức, liền đại biểu cho có thể trở thành một loại có thể lặp lại. Mà lại trở thành sức mạnh nòng cốt truyền thừa. Bất luận là ở thời đại nào, bay lượng lực lượng đều là phi thường cường đại. Mà có thể bay lượng tại thiên không bên trong binh chủng, nhiều khi là có thể xoay chuyển chiến cuộc lực lượng cường đại. Người thằng lằn nhóm đem đầm lầy bay thằng lằn bắt được ra tới, đem cố định ở một cái nghi thức thuật trận bên trên, mở ra kết giới cầm tù ở nó. Đầm lầy bay thằng lằn đứng trước người thằng lằn này một đám cường tráng đại hán, dọa đến không ngừng mà phát ra kêu to, cũng không lực chống cự. Người thằng lằn bọn đại hán vây quanh làm bộ đáng thương đầm lầy bay thằng lằn. Xoa xoa tay mong đợi nói. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. A Nỗ tộc trưởng, nhanh lên đi. Thật sự biết bay sao? Rồi cùng trước đó thấy qua con kia một dạng. Người thằng lằn nhóm đã có chút không thể chờ đợi. Bọn hắn cũng đúng lúc trước con kia đặc thù biến dị giả thú ký ức vẫn còn mới mẻ. A Nỗ đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất. Hắn hướng vũ xà cu mít cầu nguyện một phen qua đi, mới đưa ma cầu dây leo trái cây đút cho đầm lầy bay thằng lằn. Đầm lầy bay thằng lằn vốn là không chịu ăn, nhưng là ngửi thấy trái cây mùi thơm về sau, liền nhịn không được một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn bắt đầu ở nghi thức trong kết giới lăn lộn. Chỉ nhìn thấy hắn hình thể bắt đầu không ngừng mà bành trướng, từ hơn nửa thước đến một mét, đến ba mét, còn tại tiếp lấy sinh trưởng. Đầu của nó dần dần tản mát ra quang mang, một viên tinh thạch ngay tại đầu lâu bên trong chậm rãi ngưng kết mà ra. Mà ở loại này sinh trưởng cùng biến dị trong quá trình, đầm lầy bay thằng lằn hình dạng cũng ở đây phát sinh biến hóa. Đầm lầy bay thằng lằn chân trước bắt đầu cùng màng thịt dung hợp lại cùng nhau, ngay sau đó chân trước từ từ thoái hóa biến mất. Chỉ còn lại một cái móng vuốt tại màng thịt bên trên. chân sau vậy bắt đầu rút ngắn, dần dần biến thành thích hợp bay lượn bộ dáng. Thịt của nó màng không ngừng mà lớn lên, cuối cùng biến thành một đôi cánh khổng lồ. Miệng vậy dần dần kéo dài, răng giao thoa như là lưỡi đao bình thường sắc bén. Từng điểm một biến thành A Nổ cùng cái khác người Thằng Lặng đã từng nhìn qua bộ dáng kia. Nhưng là lúc này biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng vậy bắt đầu lâm vào điên cuồng, muốn công kích chung quanh người Thằng Lặng. Con mắt của nó bắt đầu đỏ lên, hỗn loạn ý thức từ hắn trong óc sinh ra mà ra. Rất rõ ràng. Kia ma dược là dùng A Nổ huyết dịch bồi dưỡng. Mà không phải đầm lầy bay Thằng Lặng bản thân. Dù là có vũ xà từ linh tính quyền hành ban cho lực lượng cùng chú ấn ảnh hưởng để nó có quyền năng lực lượng, nhưng là làm phổ thông giả thú nó vẫn như cũ không chịu nổi thần huyết phản vệ, càng không chịu nổi A Nổ lưu lại tại thần huyết bên trong ý chí. Mà A Nổ lúc này cuối cùng tiến lên, đi vào kết giới bên trong đè xuống nó. A Nổ đem chính mình tinh thần cùng ý chí thăm dò vào biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng thể nội, cả hai thông qua nghi thức lực lượng. Tinh thần lực ba động cũng ở đây lẫn nhau phát sinh cộng hưởng, cuối cùng bảo trì ở cùng một cái tần suất. Thật giống như bọn họ là một cái chỉnh thể đồng dạng. Biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng thể nội dung nhập trí tuệ thần huyết từng điểm một bình phục lại đến, tựa hồ đã trở về đến A Nổ thể nội đồng dạng. Biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng trong mắt một chút xíu khôi phục bình tĩnh, trong đầu tinh thạch đánh tới A Nổ tinh thần lạc ấn, mà A Nổ trên thân thì xuất. Hiện một cái như là đồ đằng bình thường ấn ký, tự hồ đầm lầy bay Thằng Lặng lực lượng cũng ở đây trong cơ thể hắn lưu chuyển. A Nổ mở mắt, nhìn xem biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng. Lúc này đầm lầy bay Thằng Lặng thân hình đã sớm vượt qua xa người Thằng Lặng, thân hình cao lớn A Nổ cũng chỉ có thể ngước nhìn nó. Bất quá biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng so với trước đó càng ôn thuận bình thường, không có chút nào chống cự A Nổ ý tứ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Cái khác người Thằng Lặng vậy súng lại đi lên, nhìn xem A Nổ vuốt ve biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng cánh thịt. Thật sự trở thành có thể khống chế biến dị giả thú. Tộc trưởng, cảm giác thế nào? Nó không có nổi điên, thoạt nhìn là thật sự thành công rồi. Sở hữu người Thằng Lặng đều mặt lộ vẻ vui mừng, thuận lợi chế tạo ra biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng, vậy chứng minh phương pháp này có thể lặp lại tính. A Nổ lại vuốt ve biến dị đầm lầy bay Thằng Lặng. Dùng một loại nhẹ nhõm thanh âm nói cho những người khác. Không phải biến dị giả thú, mà là ma thú. Ma thú gió tích lông. Người Thằng Lằn nhóm liếc nhìn nhau, lặp lại một lần. Ma thú. Ma thú gió tích lông. Người Thằng Lằn vẫn luôn tại dùng biến dị giả thú đến xưng hô loại này tồn tại, bởi vì tại bọn hắn xem ra đây chính là một loại thất bại sản phẩm. Chỉ có thể dùng làm tế phẩm tồn tại. Mà bây giờ A Nổ cho nó một cái hoàn toàn mới danh tự, vậy đại biểu cho nó hoàn toàn đi lên lịch sử sân khấu. Ma cầu dây leo trái cây thì đầm lầy bay Thằng Lặng bằng gió tích lông. Cái này có lẽ chính là sớm nhất bồi dưỡng ma thú bí thuật phối phương, mặc dù có chút thô ráp. Mà cái khác người Thằng Lặng còn muốn hỏi chút gì, nhưng là A Nổ cũng đã xoay người đến gió tích lông trên lưng. Ma thú gió tích lông lập tức xảy ra biến hóa. Nó bề ngoài trên da lân giáp lập tức bắt đầu sinh trưởng bao trùm A Nổ, cùng hắn triệt để nối liền với nhau. Giờ này khắc này A Nổ. Thật giống như sinh trưởng ở gió tích lông trên lưng đồng dạng. A Nổ cảm giác mình hòa phong tích lông huyết mạch tương liên, kia như là giáp trụ bao trùm trên thân thể lân giáp cũng không giống chân chính trọng giáp như thế không thích, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, tự hồ hắn vốn là hẳn là dài trên người mình đồng dạng. A Nổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay cả lời cũng không có nói tọa hạ gió tích lông liền động. Cánh khổng lồ một chút xíu vươn ra, để chung quanh người Thằng Lặng tầng tầng lui lại. Hô! Ngay sau đó gió tích lông triển khai cánh, biến thành một đạo tàn ảnh vọt ra khỏi núi lửa lãnh chúa biệt thự. Bay về phía bầu trời, xông hướng biển mây. Sở hữu người Thằng Lặng đều đuổi theo, tại phía dưới mặt đất nhìn xem cái kia khổng lồ thân ảnh bay lượn tại thiên không, biểu lộ không đồng nhất. Gió tích lông. Ma thú, tộc trưởng ngay cả danh tự đều lấy được rồi. Tộc trưởng nói mới nghề nghiệp, thật sự có thể chứ? Thành phố trên không, A Nổ cấp tốc lướt qua, gây nên trên đường phố thành đàn người chú mục. Mau nhìn! Có đồ vật đang bay. Dực ma! Gió càng quét qua phố đạo, còn thổi chạy mấy người mũ. A Nổ nhanh chóng kéo lên, gió tích long liền xông vào bầu trời biển mây. Xoay tròn lấy thân thể. Một thanh chui vào trong mây. Ta đang bay lượn. Tại thiên không bên trong bay lượn. Người thằng lặng A Nổ cưỡi gió tích long bay lên không trung, tâm tình kích động không thôi. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây thử nghiệm cảm thụ cùng sử dụng ma thú lực lượng. Hắn không có cùng hắn ký kết khế ước, thậm chí căn bản không cần đến ký kết khế ước, bởi vì hắn cùng mình tọa kỵ huyết mạch cùng nhau, cả hai giống như là một người bình thường. Hoặc là nói ma thú chính là A Nổ thể nội dọc theo đi một cái tay khác, một cái hoàn toàn mới khí quan. Cả hai lực lượng thậm chí có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cùng nhau đến thi triển một cái nào đó dạng thần thuật, hoặc là đem thần thuật đồng thời tác dụng với mình cùng tọa kỵ trên thân. Tỷ như hiện tại bao trùm tại A Nổ trên người giáp trụ, liền có thể xem như một loại nhất giai thần thuật. A Nổ nắm chặt rồi tay, đột nhiên cảm thấy bản thân thể năng vậy lực lượng vậy tăng cường rất nhiều. Lực phòng ngự, thể năng, lực lượng đều bị tăng thêm. Nằm trong loại trạng thái này sức khôi phục hẳn là cũng có tăng cường, vượt xa quá người bình thường. Nếu như tay cầm vũ khí, A Nổ cảm thấy giờ phút này bản thân thậm chí dám trực tiếp vật lộn giật ma. A Nổ liền nghĩ tới đã từng con kia gió tích long lực lượng, hắn lập tức nhắm mắt lại. Hắn tưởng tượng lấy mình và gió tích long hòa thành một thể, cuối cùng đem tinh thần lực hoàn toàn rót vào gió tích long tinh thạch bên trong. Đột nhiên, gió tích long phát ra xé rách không khí thanh âm. Ôi, bén nhọn thương ách, nhưng là không khí chung quanh cũng theo đó cùng nhau bị rút sạch. Phanh ta nổ cưỡi gió thằng lặng long tướng hắn phóng xuất ra, lấy pháo không khí phương thức, trực tiếp đem biển mây nổ ra một đám lớn trống rỗng. Đây đã là nhị giai thiên phú thần thuật rồi. Ta và gió tích long lấy loại này kỵ sĩ trạng thái. Có thể đem hai người chúng ta lực lượng kết hợp với nhau, sau đó tăng cường thần thuật uy lực. Thậm chí có thể nói, chúng ta tương lai còn có thể cùng nhau tiến giai, tu hành cùng một loại chú ấn. A Nổ cho rằng đây đã là một loại hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp, lại đúng là mình một mực tại tưởng tượng bên trong siêu phàm nghề nghiệp, thuộc về người thằng lằn cùng vũ xà Kumit tọa hạ lực lượng. Mà lúc này đây, A Nổ vậy lần theo bản thân pháo không khí nổ tung trống rỗng rời đi tầng mây. Đi tới trên biển mây. Vạn dặm vân quang chiếu xạ tại A Nổ hòa phong tích long trên thân. Để A Nổ cảm giác đầu váng mắt hoa. Nhưng nhìn vạn dặm tầng mây xuất hiện ở dưới thân, toàn bộ thế giới tại trong mắt nhìn một cái không sót gì, A Nổ cũng không nhìn được sinh ra hào tình vạn trượng. Trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra nụ cười tự tin, phát ra cười ha ha. Ta chính là ma thú kỵ sĩ A Nổ. Ma kỵ sĩ A Nổ. Trên thế giới này cái thứ nhất ma kỵ sĩ, cái thứ nhất điều khiển ma thú tồn tại. Lúc trước hắn luôn cảm giác mình không xứng trở thành người thằng lằn tộc trưởng, không xứng bị Kumit cái này dạng tín nhiệm, vị trí tộc trưởng cùng Kumit chờ đợi cũng cho hắn áp lực cực lớn. Nhưng là giờ này khắc này hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ có thể làm được một chút vượt qua thường nhân sự tình. Mình có thể đi tin tưởng mình sẽ trở thành một cái bất phàm người, người hữu dụng. Sau đó, A Nổ cưỡi gió tích long từ không trung rơi xuống, bay trở về hộ hỏa thành. Lúc này hộ hỏa thành bên trong đã náo ra không nhỏ động tĩnh, rất nhiều người đều chú ý đến hắn còn có gió tích long. Hắn đi thẳng tới quân cận vệ đoàn sân huấn luyện, mà sở hữu quân cận vệ đoàn binh sĩ khiếp sợ nhìn xem A Nổ còn có hắn tọa hạ gió tích long. Lập tức, toàn bộ sân huấn luyện huyên náo thành một mảnh. Biết bay quái thú. Đây là cái gì đồ vật? Là thống lĩnh mang theo nó đến rồi, thống lĩnh cưỡi nó từ không trung bay xuống. Nhưng là A Nổ nhưng không có bất kỳ giải thích nào, bởi vì rất nhanh vương mệnh lệnh liền đã tới sân huấn luyện. Núi lửa lãnh chúa cùng quân cận vệ đoàn thống lĩnh A Nổ, vương nhường ngươi mang theo tọa kỵ của ngươi đi gặp hắn. A Nổ mang theo gió tích long đi tới trong vương cung, gặp được Morabi vương. A Nổ cũng không có che lấp lấp, bởi vì hắn còn hy vọng có thể mượn nhờ Sung Nhôn lực lượng, mượn nhờ Morabi vương lực lượng đến thay người thằng lằn chế tạo ra càng nhiều ma kỵ sĩ. Gần vệ quân đoàn chế tạo thành một chi ma kỵ sĩ quân đoàn, một chi trước đó chưa từng có lực lượng. Đây là sơ bộ nhất, tiếp xuống hắn còn hy vọng dựa vào đối phương lực lượng đến giúp đỡ hắn, thực hiện ma kỵ sĩ hoàn chỉnh thể hệ thăm dò, chế tạo ra càng nhiều chủng loại ma thú cùng với ma kỵ sĩ độc nhất thần thuật. Mà cái này, cần hao phí lực lượng cùng tài nguyên là khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ người thằng làng thôn xóm có thể hoàn thành. Sở dĩ ở thời điểm này, hắn và Morabi vương có thể nói là lẫn nhau cần, mà thú gió Tích Long phủ phục tại trước cung điện, người thằng lằn A Nổ đi tới Morabi vương trước mặt, không lưng hướng vị này vương hành lễ. Vương. Morabi vương thì nhìn xem thân hình khổng lồ gió Tích Long hỏi người thằng lằn A Nổ, đây là ngươi tọa kỵ. A Nổ nói cho Morabi vương, nó gọi gió Tích Long, là ta mượn nhờ Kumit đại nhân lực lượng chế tạo ra ma thú. Morabi lúc này mới thu hồi nhìn xem gió Tích Long ánh mắt, nhìn không được nhắc tới, nó có được siêu phàm lực lượng. A Nổ gật đầu, nó có thể sử dụng thần thuật lực lượng, mà lại so khế ước ma quái càng ổn định, lại càng dễ tiếp nhận điều khiển. Ta chuẩn bị lợi dụng nó đến chế tạo quân cận vệ đoàn, chế tạo ra một chi thủ vệ bầu trời ma kỵ sĩ quân đoàn. Trở thành một chi có thể thủ hộ ngài, thủ hộ quốc gia này lực lượng. Morabi vương triệt để chấn kinh rồi, ngươi nói là, ngươi có thể lặp lại chế tạo ra dạng này. Morabi vương nhớ lại một lần trước đó A Nổ lời nói, mới nói tiếp, dạng này ma thú. Một cái có được siêu phàm lực lượng giả thú, cũng có thể đại lượng phỏng chế ma kỵ sĩ quân đoàn, một cái hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, có trời cùng đất khác biệt. A Nổ nghiêm túc nói cho Morabi vương, đương nhiên, Morabi vương. Ta có thể lại lần nữa chế tạo ra nó, có thể chế tạo ra càng nhiều thừa cưỡi loại này ma thú ma kỵ sĩ. Có thể làm cho chi này ma kỵ sĩ quân đoàn trở thành ủng hộ ngài kế hoạch lực lượng. Nhưng là đây hết thảy, còn cần Morabi vương sự giúp đỡ của ngài. Morabi đi lên trước, tiếp cận con kia gió Tích Long. Một bên hộ vệ lập tức ngăn cản Morabi vương, nhưng là Morabi vương nhưng vẫn là tiến lên, chạm đến cái này xem ra đáng sợ mà giữ tận ma thú. Tự hồ đang dùng loại phương thức này biểu đạt đối A Nổ tín nhiệm, mặc dù cái này nhị gia gió Tích Long dù là dùng hết toàn lực, cũng vô pháp một lần xé mở Morabi vương áo bào bên trên bám vào chú văn. Morabi vương dò xét cẩn thận lấy gió Tích Long giữ tận bộ dáng. Có thể tưởng tượng nó có thể bộc phát ra như thế nào sức mạnh đáng sợ. Nó siêu phàm lực lượng là dạng gì? Như lời ngươi nói ma kỵ sĩ, lại là cái gì dạng? A Nổ cũng không có nói hạch tâm đồ vật, nhưng là hiện ra ở bên ngoài ai cũng có thể nhìn thấy bí mật, hắn cũng không có bất luận cái gì che lấp. Morabi vương sau khi nghe xong không ngừng mà gật đầu. Rất tốt. Thật sự rất tốt. Cái này dạng có thể phi hành lại có siêu phàm lực lượng ma thú, một chi trong quân đoàn nếu có bên trên mười mấy con, cũng đã là lực lượng vô cùng cường đại rồi. Nếu quả như thật cùng A Nổ nói một dạng, loại này mới siêu phàm nghề nghiệp cùng lực lượng, thậm chí có thể trình độ nào đó cải biến toàn bộ đại lục. Morabi vương nhìn xem A Nổ, phát ra tiếng cười to. Ngươi thật sự vượt ra khỏi ta chờ mong. A Nổ, ta núi lửa lãnh chúa cùng cận vệ thống lĩnh. Ngươi không phải người bình thường, ngươi chú định sẽ trở thành bị người chỗ ghi khắc tồn tại. Nhưng là sau khi nói xong, Morabi vương gắt gao nhìn xem A Nổ. Chỉ là, ngươi và ngươi Kumit đại nhân, tại sao phải lựa chọn ủng hộ ta đâu? A Nổ lần này cùng Morabi vương đối mặt, vô cùng thành khẩn nói. Bởi vì ngài tại làm tiền nhân không có làm được sự tình. Ngài không cự tuyệt Vu Linh, khế luật sư, người thủ tháp, ngươi nguyện ý lấy cởi mở cùng rộng lớn ánh mắt đối xử tương lai. Ngài nếu như có thể tiếp nhận bọn hắn, vì cái gì không thể tiếp nhận chúng ta đây? Nếu như quốc gia này có thể ở ngài xử lý bên dưới bao dung hết thảy, như vậy ta nguyện ý dùng hết thảy đến ủng hộ ngài. Morabi vương không nói gì, chỉ là nở nụ cười. Morabi vương từ A Nổ trong giọng nói tự hồ lấy được cái gì, hắn từng điểm một vượt qua đại môn, tiến vào trong cung điện. Trong cung điện trống rỗng, hắn lẳng lặng mà đi tới vương tọa trước mặt, không hề ngồi xuống, mà là quay đầu nhìn về phía dưới. Mà A Nổ vậy cùng theo đi vào, đứng ở trong cung điện. Một lát sau, hắn mới quay về A Nổ nói. A Nổ, không phải ánh mắt của ta rộng lớn, mà là Ô Xích Vương ánh mắt rộng lớn. Là thần minh thấy được mệnh trung chú định tương lai. Không có ta đi làm, cũng sẽ có người khác đi làm, dù là không có bất kỳ người nào làm, thế giới này cũng sẽ chú định tương lai tiến lên. Tự như thần quyến chi vương kết thúc, tự như chư thần thời đại đến, giống như là hắc phong bạo tán đi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía A Nổ. Giống như là ngươi, còn có ngươi ma kỵ sĩ sinh ra. Rất nhiều đồ vật chú định sẽ xuất hiện ở đây trên thế giới này, rất nhiều cải biến chú định sẽ phát sinh, không có người nào có thể ngăn cản. Ô Xích Vương cũng biết, hắn biết rõ hết thảy đều không thể ngăn cản, hắn làm hết thảy đều là hy vọng tương lai có thể càng bình ổn đến, bảo vệ tốt mình muốn giữ lại hết thảy. Hắn và ta đều là vì kết thúc trách nhiệm của mình, hết tất cả lực lượng đi làm đến bản thân phải làm xong sự tình. Chúng ta cũng chỉ là trong lịch sử một nhân vật, gánh vác lấy bất đồng chức trách cùng sứ mệnh. Cùng A Nổ một phen, tự hồ cuối cùng để hắn có kiên trì lòng tin. Dù là gặp phải lại nhiều lực cản. Mà A Nổ nhìn xem người trước mặt này, không biết vì sao sau lưng hắn thấy được một người khác cái bóng. Ô Xích Vương. A Nổ tinh thần hoảng hốt một lần, cái bóng kia nhưng lại biến mất. Nhưng là A Nổ lại cũng không cho là mình là thấy được huyễn tưởng, mà là thấy được một cái cấp độ khác đồ vật. Người ý chí và lý tưởng, thật chẳng lẽ có thể cùng huyết mạch một dạng truyền thừa sao? A Nổ trong lòng đột nhiên nổi lên cái này dạng một cái ý nghĩ, mà ý nghĩ này hiện ra một nháy mắt, hắn tự hồ cảm thấy phía sau mình cũng có được một cái khác cái bóng. Kia là vũ xà Kumit thân ảnh. Chính hắn sao lại không phải một dạng, kế thừa lấy vũ xà Kumit ý chí và ý nghĩ. Đây cũng chính là hắn đi tới hộ hỏa thành, đứng ở chỗ này nguyên nhân. Chương 441, Chư thần khế ước. Hộ hỏa thành gần nhất xuất hiện một chút kỳ lạ cảnh tượng. Trong thành các cư dân mỗi ngày đều sẽ thấy mấy con mở ra cánh to lớn thằng lằn lướt qua bầu trời sông lên biển mây, tại thành phố trên không tuần tra cùng diễn luyện. Những cái kia tên gọi gió tích long, ma thú tiếng kêu phá lệ làm người ta sợ hãi, bọn chúng mới mở miệng miệng nơi liền hình thành một trận vòng xoáy. Sắc bén sau trảo tự nhiên rủ xuống, đầu ngón tay tại dưới thái dương chiết xạ ra quang mang, vừa nhìn liền biết có thể nhẹ nhõm xé rách sắt đá, câu lên người trưởng thành thậm chí cổ xe. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những này quái vật dọa đến hộ hỏa thành bên trong đám người chạy trốn tứ phía, chỉ có thể trốn ở bên trong góc hoảng sợ nhìn lên trên trời. Thẳng đến nhiều lần về sau, mọi người đều biết đây đều là quân cận vệ đoàn binh sĩ còn có tòa kỵ của bọn hắn, cũng liền dần dần tập mãi thành thói quen, thậm chí còn chỉ vào bầu trời phát ra soi mói thanh âm. Đầu này nhìn qua không có đầu kia cường tráng. Gió tích long đúng không? Ngươi nói nó cùng Dực Ma đánh thế nào? Khẳng định không được, ngươi không nhìn thấy Dực Ma cái đầu kia, lớn hơn so với cái này nhiều. Ngươi trông thấy chính là vương cung cái kia. Kia là đầu sống mấy trăm năm lão Dực Ma, là thứ sáu đại vương tự tay bắt đây này. Biển mây phía dưới. A Nổ cưỡi gió tích long xông lên phía trước nhất, phía sau mấy cái người thằng lằn ma kỵ sĩ vậy cưỡi bản thân gió tích long đồng bạn theo sát. Bọn hắn duy trì giống nhau khoảng thời gian, giống nhau tốc độ, thậm chí giống nhau động tác. Đã tới ngoài thành không xa một nơi nào đó về sau, bọn hắn đột nhiên đều nhịp hướng phía dưới lao xuống. Sau đó sở hữu gió tích long thống nhất há hốc miệng ra. Hấp khí. Bật hơi. Từng cái pháo không khí nện ở trên mặt đất. Phát ra liên tiếp tiếng vang, đem một mảnh tiểu thụ lâm banh được khói mù lượn lờ. Hộ hỏa thành trên tường thành, một đám người cũng đang quan sát một màn này, phát ra sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận âm thanh. Tốc độ phi thường nhanh, không thể so Dực Ma kém. Các xà nhân phát ra hô to. Lực lượng cũng rất mạnh, nếu như có thể đến tam giai, hoặc là có mười mấy cái gió thằng lằn long ma kỵ sĩ, có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị, hoặc là nhanh chóng tiêu diệt đối phương viện quân. Có người phân tích nói, cái này cái gì ma kỵ sĩ còn có ma thú, xem ra rất lợi hại a, quốc vương bệ hạ. Một chút tướng lĩnh vậy phi thường kích động. Nếu như mình trong quân đoàn xuất hiện mấy cái dạng này ma kỵ sĩ, như vậy bất luận là trinh sát. Nhanh chóng đã kích hoặc là làm lực lượng cơ động, đều sẽ là phi thường cường đại trợ lực. Trên tường thành quốc vương Morabi thấy cảnh này vậy mười phần phấn chấn, su nhôn cường đại nhất quân đoàn là thạch ma tổ kiến ra quân đoàn, thiếu thốn nhất lực lượng chính là bầu trời phương diện lực lượng. Mà bây giờ người thằng lằn ma kỵ sĩ xuất hiện, vừa vặn đền bù vòng này. Kỳ thật đại đa số thời điểm quốc cùng quốc ở giữa phân tranh cũng là thông qua những lực lượng này đến giải quyết. Còn càng mặt trên hơn cái gì sứ đồ thậm chí là thần linh, cơ bản đều là rất ít xuất thủ. Liền xem như xuất thủ, phần lớn cũng không phải bởi vì ích lợi của quốc gia phân tranh, cơ bản đều là liên quan đến thần minh phương diện đánh cờ. Loại sự tình này quốc vương không quản được, xảy ra sự tình cũng không cần hắn cái này quốc vương đến gánh chịu, trời đến rơi xuống tự nhiên có thần minh đến gánh. Dù sao đầu năm nay, ai sau lưng còn không có cái thần đâu. Một bên khác. Hộ hỏa thần miếu trước. Mục thủ Monroe mang theo hoa lệ mũ miệng, trên tay nắm lấy một cây hoàng kim quyền trượng. Tương tự dẫn một đám người nhìn xem xa như vậy chỗ người thằng lặng ma kỵ sĩ. Chỉ là mục thủ Monroe nhìn xem tình huống này sắc mặt cũng không khá lắm, đột nhiên hắn tức giận chỉ vào nơi xa, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái khác thần thị. Để một đám người thằng lằn chưởng khống quân đoàn, để dị thần tín đồ tại Vương Thành thành lập luyện kim tháp, để những cái kia đến từ hoang nguyên vu linh nắm trong tay luật pháp của chúng ta cùng pháp điển. Đây chính là chúng ta quốc vương, đây chính là Morabi. Mục thủ Monroe lười nhác xem tiếp đi, quay người trở lại thần miếu bên trong. Hãy chờ xem. Hắn khẳng định có một ngày sẽ tự ăn quả đắng. Morabi vương tại gặp Monroe một hệ liệt đã kích xuống vẫn như cũ kiên trì chịu đựng, từ từ nắm giữ thế cục, thậm chí còn phi thường ngoan cố phổ biến lấy tại mục thủ Monroe xem ra có thể nói là đại nghịch bất đạo chính sách. Bất quá chính Monroe cũng không phải là không có thu hoạch, hắn cũng ở đây trong đoạn thời gian triệt để chỉnh đốn sung nhôn thần miếu hệ thống nội bộ hỗn loạn tình huống. Thời gian dần qua cũng cố quyền thế của mình cùng với thần minh ở nhân gian mục giả đứng đầu thân phận. Ngày xưa hỗn loạn vương quyền cùng quốc gia, hỗn loạn thần quyền cùng tín ngưỡng, cuối cùng tại hai người trên tay dần dần hoàn thành quá độ cùng biến đổi. Nhưng là cũng mâu thuẫn giải quyết rồi, mới mâu thuẫn vậy lập tức mà sinh. Tranh đấu tự hồ là một thiên tuần hoàn không nghĩ lịch sử chương mục, khắc vào văn minh trên tấm bia đá, khắc vào trí tuệ loại huyết mạch bên trong. Một tên thần thì đột nhiên đi tới, đưa lên hai phong thư. Monroe hỏi, ai? Thần thì không người trả lời, là thành bên trong mới thành lập dệt ti luyện kim tháp chủ nhân, còn có tân nhiệm đại pháp quan đưa tới. Mục thủ Monroe phát ra thái độ ác liệt tiếng cười, một cái khế luật sư, một cái người thủ tháp. Hai người bọn họ dị thần bộc tòng muốn gặp ta làm gì? Thần thì, có lẽ là bởi vì gần nhất trong thành rất nhiều tinh hồng nữ thần tín đồ muốn đem bọn hắn trục xuất khỏi hộ hỏa thành. Bọn hắn muốn tìm ngài đến hóa giải một chút quan hệ. Mục thủ Monroe lập tức cười lạnh nói, tín ngưỡng khác biệt, có cái gì tốt gặp. Đã su nhôn người không chào đón bọn hắn có lẽ nên sớm một chút rời đi. Mục thủ Monroe trực tiếp đem tin ném xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Monroe là một phi thường bảo thủ. Cũng là phi thường ngoan cố tín đồ, đây cũng là thời đại trước một cái vô cùng trọng yếu đặc điểm. Bọn hắn đối với tín ngưỡng phi thường cố chấp, vậy vô cùng thành kính, đem toàn bộ su nhôn sở hữu đều coi là tinh hồng nữ thần chi vật, dùng không được người khác nhúng tay nửa điểm. Đương nhiên, tại tự nhận là thành kính tín ngưỡng sau lưng cũng có được dục vọng cùng lợi ích tại thôi động, nội tâm của người luôn luôn tại thụ lấy nhiều loại nhân tố tại ảnh hưởng, phức tạp khó hiểu. Chỉ là Monroe không nhìn thấy, rơi xuống đất thư tín phía sau cùng còn có hai cái ký tên. Sứ đồ xuất cốc. Sứ đồ Oran. Bất quá đoán chừng coi như hắn nhìn thấy, đoán chừng sẽ càng phát ra nổi giận đùng đùng, cho rằng là những này dị thần tín đồ tại dùng sứ đồ đến uy hiếp hắn. A nổ trước mặt quốc vương hoàn thành hôm nay huấn luyện, chứng minh ma kỵ sĩ lực lượng, vậy giành được khen ngợi. Cuối cùng. Hắn mang theo sở hữu ma kỵ sĩ trở lại quân cận vệ đoàn sân huấn luyện. A nổ cùng một đám người thằng lằn lập tức giải trừ cùng vật cưỡi ma thú kết nối trạng thái, bao trùm tại trên người bọn họ gió tích lông vẫy vẫy một chút xíu rút đi, lộ ra bao khỏa ở trong đó bọn hắn. A nổ xoay người mà xuống, những người khác lập tức súng lại đi lên. A nổ thống lĩnh. A nổ thống lĩnh. Tộc trưởng. Mấy cái người thằng lằn vậy súng lại đi lên, dò hỏi. Nghe nói quốc vương quyết định ủng hộ ngươi liên quan tới mới ma dược phối phương thí nghiệm. Lần này diễn luyện mục đích trừ là để quốc vương nhìn thấy ma kỵ sĩ lực lượng. Là trọng yếu hơn chính là muốn từ quốc vương nơi đó đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng ủng hộ. Gió tích lòng đã rất cường đại, tuyển cái này là được rồi, còn muốn những thứ khác làm gì? Có người cảm thấy gió tích lòng đã rất cường đại, có hay không những thứ khác ma dược phối phương chế tạo ra mới ma thú, đã không trọng yếu. Gió tích long mặc dù tốt, nhưng là nếu có cái khác ma thú cũng không tệ. Nhưng là có người lại cảm thấy phải có các loại các dạng ma thú, liên quan tới toàn bộ ma kỵ sĩ nghề nghiệp thể hệ thăm dò cùng hoàn thiện, cũng là nhất định. Gió tích long thích hợp không chiến. Nhưng là trên mặt đất vẫn là kém một lần, mặt đất cần bổ sung một lần, mà lại nếu là có thể có được chính mình trong nước ma thú, có phải là thừa cưỡi trạng thái dưới liền có thể trong nước hít thở? Đây cũng là sức mạnh rất mạnh mẽ a. Có người thằng lằn đã bắt đầu tưởng tượng tương lai. Cơ hồ tất cả người thằng lằn đều quyết định lựa chọn chuyển chức ma kỵ sĩ con đường này, chỉ là trước mắt đã có chuyển chức, có còn không có. Bởi vì này con đường rõ ràng so thông thường quyền năng giả muốn cường hãn được nhiều, một đầu đồng sinh cộng tử ma thú có thể mang đến to lớn chiến lực tăng thêm. Có năng lực cũng là khó lường. Mặc dù con đường phía trước không rõ, nhưng là trước mắt đã chứng minh chí ít có thể tu hành đến nhị giai hậu kỳ. Mà nhị giai hậu kỳ lực lượng đối với đại đa số thông thường người thằng lằn tới nói, cái này đã cuối cùng điểm, thậm chí là không thể đến điểm cuối cùng rồi. Sở dĩ cái này tự hồ cũng không phải là cái gì khó mà lựa chọn sự tình, nhắm mắt lại tuyển là được rồi. A Nổ đi tới trong phòng, xuống tới nghỉ ngơi một lần uống một hớp mới lên tiếng. Quốc vương đã đáp ứng rồi. Sở hữu người thằng lằn đều bạo phát ra tiếng hoan hô. Cho dù là những cái kia cho rằng có một gió tích long cũng đã đủ rồi. Có thể có được quốc vương ủng hộ, có nhiều hơn tài nguyên, tự nhiên là một cái không cho cự tuyệt chuyện tốt. A Nổ giơ tay lên, đám người vậy lập tức yên tĩnh trở lại. Theo mang về kỳ tích đạo cụ và hy vọng túi đang dệt, tham dự tiêu diệt thực thi quỷ chiến tranh, sáng tạo ma kỵ sĩ mới nghề nghiệp, một hệ liệt cử động để A Nổ uy vọng vậy dần dần nâng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn vậy dần dần trở nên tôn sùng lên. Quốc vương hạ lệnh, đem bụi đá trấn kiến tạo vì bụi đá thành, mà lại nghiêm cấm tất cả mọi người tự tiện xông vào núi lửa rừng rậm. Kẻ trái lệnh đem gặp nghiêm khắc xử phạt. Trộm cướp ma dược cùng ma thú người, càng là sẽ bị phán xử lấy cái chết hình. Đầu này pháp luật, sẽ viết tại hoàn toàn mới trong pháp điển. Điều này đại biểu lửa cháy núi rừng rậm từ nơi này về sau sẽ trở thành trọng yếu tài nguyên chi địa, còn không phải thông thường khoáng vật tài nguyên, mà là siêu phàm tài nguyên, bởi vậy đạt được toàn bộ Su Nhôn coi trọng. Người thằng lằn nhóm cũng không ngừng gật đầu, điều này cũng thay A Nổ bọn hắn giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Bọn hắn trước đó một mực lo lắng bởi vì này chút vấn đề gây nên to lớn xung đột cùng không thể hòa hoãn mâu thuẫn. Ma dược cùng ma thú lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tiếp xuống chúng ta cùng núi lửa rừng rậm bên kia liên hệ nhất định phải càng thêm mật thiết, chúng ta cần đem chúng ta thí nghiệm cùng thành quả truyền lại trở về, cũng cần bọn hắn bên kia cung cấp chúng ta ma dược hạt giống cùng bắt ma thú. Bọn hắn bên kia sẽ từng bước một tốt, chúng ta bên này cũng sẽ từng bước một tốt. Chư vị, chúng ta một bước này trước mắt thoạt nhìn là đi đúng rồi. A Nổ thở dốc một hơi, nói tiếp. Nhưng là quốc vương bệ hạ có một điều kiện. Đó chính là chúng ta về sau còn nhất định phải gần vệ quân đoàn cải biên thành hoàn toàn ma kỵ sĩ quân đoàn. Quân cận vệ đoàn sẽ triệu tập đến một nhóm quyền năng giả, chúng ta cũng phải giúp bọn hắn chuyển chức trở thành ma kỵ sĩ. Người thằng lằn nhóm lập tức biểu đạt ra ý kiến khác biệt, thậm chí phát khởi cãi lộn. Đem tiếng giai ma kỵ sĩ phương pháp dạy cho những người khác. Này làm sao có thể? Cái này đồ vật thế nhưng là chúng ta đồ vật, không thể cứ như vậy giao cho người khác. Nếu như chúng ta không giao, chính là triệt để cùng Morabi vương trở mặt. Nhưng là chúng ta nộp, bọn hắn cùng chúng ta trở mặt làm sao bây giờ? A Nổ lúc này nói, ta đã nghĩ kỹ, lại trợ giúp mới tới quyền năng giả chuyển chức trở thành ma kỵ sĩ. Ma dược hạt giống là Kumit đại nhân chế tạo, không có Kumit đại nhân lực lượng, không có ma dược hạt giống, ai cũng không có cách nào trở thành ma kỵ sĩ. Sở dĩ bọn hắn cần trở thành ma kỵ sĩ, liền không thể rời đi chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không hoàn toàn đem tất cả đồ vật đều cho bọn hắn, liên quan tới gió tích long ma dược phối phương, chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Chỉ cần có được hai thứ này đồ vật, chúng ta thì có nơi sống yên ổn. A Nổ uy vọng vẫn phải có, hắn một lời nói quyết định chuyện kế tiếp. Kỳ thật còn có một bộ phận nguyên nhân A Nổ cũng không có nói ra tới. Ma dược lực lượng ẩn chứa Kumit đặc tính, sở hữu chuyển chức ma kỵ sĩ tồn tại về sau tất nhiên sẽ nhận bộ phận ảnh hưởng, bất luận là có ý thức hay là vô ý thức. Đây đối với vũ xà Kumit tới nói, là một chuyện tốt. Quân cận vệ đoàn sân huấn luyện. Sáng sớm vừa mới đến, toàn bộ quân cận vệ đoàn binh sĩ đều phi thường kích động. Bởi vì thống lĩnh của bọn họ A Nổ quyết định đem tấn cấp ma kỵ sĩ phương pháp truyền cho bọn hắn. Mặc dù ở trong đó đại bộ phận binh sĩ cũng không có tư cách kia trở thành ma kỵ sĩ, nhưng nhìn đến xà nhân cũng có thể trở thành ma kỵ sĩ. Thật giống như có thể liên tưởng đến mình cũng có thể đồng dạng. Tại quốc vương Morabi đại lực duy trì dưới, tả tại lần lượt nếm thử một chút, thứ hai loại có thể bị điều khiển ma thú còn có ma dược tổ hợp phối phương xuất hiện. Ngăn chặn nó. Rộng lớn sân huấn luyện bên trong, tất cả mọi người vây quanh một con mới từ trong lồng thả ra dã thú truy đuổi. Chi chi chi kích. Hắn lập tức bị bắt lại, phát ra chi chi thanh âm. Đừng để nó lộn xộn. Đây là một con mỏ đầu thú, dài đến tặc mi thử nhãn, hai con răng lộ ra ngoài, nhìn qua giống như là chỉ mọc ra vỏ cứng đại hào chuột. Cẩn thận một chút. Đừng để nó đào đất mặt chạy. Một tên người thằng lằn. Đội trưởng hô to, tự hồ liên tưởng đến trước hình tượng, cái này nhỏ đồ vật cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức, một khi chạy coi như thật không dễ bắt rồi. Chui cái gì mặt đất, nó còn không có thành ma thú đâu. Một cái khác người thằng lặng tức giận nói. Một tên xà nhân đi theo ở A Nổ bên người, từ từ đi tới sân huấn luyện trung ương đất trống. Tất cả mọi người nhìn xem A Nổ, hoặc là nói là phía sau hắn xà nhân binh sĩ, lộ ra ánh mắt hâm mộ. A Nổ mở ra nghi thức, đem mỏ đầu thú triệt để khống chế được, sau đó quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Hôm nay vừa lúc là đầu tháng. Kim tự tháp bên kia cũng hẳn là tại cử hành bội thu tế tự nghi thức. Vĩ đại vũ xà thần Kumit. Đầu tháng ngày, mặt trời lên thời điểm. Ý chí của ngài đem nương theo lấy Thái Dương luồng thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm. Mời ngài tiếp nhận chúng ta cung phụng, nguyện ngài có thể sớm ngày trở về. Cầu nguyện kết thúc về sau, A Nổ lấy ra một gốc dốc lòng bồi dưỡng ma dược thực vật. Ma dược thủy tinh quyết. Mặc dù nói là muốn trợ giúp xà nhân trở thành ma kỵ sĩ, nhưng là ma dược hạt giống, như thế nào bồi dưỡng ma dược, những chi tiết này người thằng lằn đều có chỗ giữ lại. A Nổ đem ma dược thủy tinh quyết bưng lấy. Bỏ vào bên cạnh xà nhân trước mặt. Chỉ huy đạo. Đưa nó đút cho tương lai ngươi đồng bạn, nghiêm túc đi cảm thụ tâm linh của nó. Bởi vì từ hôm nay về sau, ngươi và nó đem cùng hưởng một phần trí tuệ, hóa thành một cái chỉnh thể. Xà nhân hết sức chăm chú nhận lấy, vừa mới kia cầu nguyện cùng nghi thức, để hắn biểu lộ cũng không nhìn được trở nên trang nghiêm túc mục. Mỏ đầu thú ngửi thấy ma dược mùi thơm, còn có kia trí tuệ thần huyết hương vị. Mỗi một cái vô trí giả thú, đều ở đây khát vọng trí tuệ lực lượng, kia là bọn hắn tiến hóa theo đuổi điểm cuối cùng. Ăn hết ma dược thủy tinh quyết. Mỏ đầu thú biểu lộ lập tức trở nên ngốc trệ lên. Không đến bao lâu nó ngay tại trên mặt đất lăn lộn, thể nội tản mát ra từng đợt siêu phàm ba động. Mỏ đầu thú hình thể trở nên càng lúc càng lớn, răng càng ngày càng sắc bén, giáp cứng một dạng biểu bị biến thành đất đá bình thường nhan sắc. Cùng lúc đó, nó vậy bắt đầu lâm vào điên cuồng. A Nổ lập tức hô to, đi lên. Đưa ngươi tinh thần lạc ấn tại nó ma tinh phía trên, để nó huyết mạch cùng ngươi cộng hưởng. Xà nhân lập tức tiến vào nghi thức thuật trong trận, sở hữu động tác cùng quá trình dựa theo A Nổ nói đi làm. Cuối cùng, ma thú xuyên địa thú ra đời. Xà nhân kích động thao túng xuyên địa thú, điều khiển ma thú của mình đồng bạn chạy băng băng tại sân huấn luyện bên trong, phát ra reo hò. Mới ma thú tốc độ không tính nhanh, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Kỳ trùng đến sân huấn luyện biên giới, xuyên địa thú nhảy lên một cái, đụng vào trên mặt đất. Nó trực tiếp xuyên thấu mặt đất hướng phía dưới mặt đất chui vào, không đến bao lâu sau lại từ hơn 100 mét bên ngoài chui ra. Các binh sĩ kích động cực kỳ, cảm thấy cái này đồ vật thật lợi hại. Xuyên địa thú lại lần nữa xuất hiện ở mặt về sau. Lại đột nhiên nhịn không được phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, tại chỗ binh lính bình thường lập tức cảm giác đầu cảm giác trống rỗng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mới ma thú có được đào đất, còn có được tâm linh chấn nhiếp năng lực. Hai loại lực lượng đều có thể nói là 10 phần hữu dụng, thuộc về thực dụng năng lực. Phi thường lợi hại. Thật sự rất lợi hại. A Nổ thống lĩnh, ngài ma thú còn có ma kỵ sĩ lực lượng, thật sự là thật lợi hại. Xà nhân thao túng xuyên địa thú đi tới A Nổ trước mặt, hướng hắn biểu thị cảm tạ. A Nổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói tiếp. Trân quý đồng bọn của ngươi. Mà lúc này đây, quốc vương bên người một vị người phục vụ đi tới A Nổ bên người, nói cho hắn biết. A Nổ thống lĩnh. Quốc vương muốn gặp ngài. A Nổ lập tức quay người ra lệnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở lại. Ngay sau đó hắn liền đi theo người phục vụ, cùng đi gặp mặt quốc vương. Ngay tại vừa rồi, hai cái nhân vật đặc biệt đi tới hộ hỏa thành. Hai cái có được thần chi hình tồn tại. Một cái từ vạn xà vương định tới, một cái từ mặt trời mọc chi địa tới, nhưng lại trong cùng một lúc tại hộ hỏa thành ngoài cửa gặp mặt. Gặp mặt về sau hai người cũng không có mảy may ngoài ý muốn, mà là sóng vai trực tiếp đi hướng thành bên trong. Xuất cấp cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, mà linh chi thần bên kia, ngươi đã nói cho vị này thần minh rồi sao? Ô Rang nói, ta viết một phong thư, mà linh chi thần nói hắn biết rồi. Xuất cấp, biết rồi là chỉ. Xuất cấp muốn nói, đây cũng quá mơ hồ, nhưng là nếu như nói lời này chính là một vị chân chính thần minh, hắn lại không dám nói thêm cái gì. Ô Rang bổ sung một câu, mà linh chi thần hẳn là sẽ đồng ý. Chư thần khế ước đối với ma linh chi thần tới nói cũng là có ích. Duy nhất có khó xử, là tinh hồng nữ thần bên này. Su nhôn quá lớn, nhân khẩu cũng là nhiều nhất. Tinh hồng nữ thần là cái này kỷ nguyên cái thứ nhất thức tỉnh thần minh, hắn tín ngưỡng vậy là rộng rãi nhất. Bởi vậy chuyện này đối với hắn tới nói, có lẽ cũng không phải là một cái chuyện tất yếu. Xuất cấp lại hỏi, sở dĩ. Ô Rang lắc đầu, sở dĩ ta cũng không có nắm chắc thuyết phục tinh hồng nữ thần bản thân là thần minh. Trước đó vài ngày Eva thần lấy thần dụ nói cho ta biết, tại phía nam cảm thấy tấn cấp thần thoại ba động, liền đến từ huyết chi quốc, dục vọng chi thần suy đoán có thể là tinh hồng nữ thần mùi mùi. Xuất cấp còn là lần đầu tiên nghe thấy cái tin tức, tinh hồng nữ thần mùi mùi. Đây cũng là một vị thần minh. Ô Rang cũng không tin tưởng, chỉ có thể nói, thần dụ là như vậy. Xuất cấp dừng bước, biểu lộ có chút rung động, nói như vậy lên, Su Nhôn có hai vị thần minh. Ô Rang chỉ có thể lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Hai người đều trầm mặc, lần này cũng không tốt lấy, đối phương ưu thế quá lớn, mà bọn hắn thành công khả năng cũng sẽ giảm xuống. Nhưng là đã tới rồi, tổng được thử một chút. Hai người một đường đi tới vương cung trước, trong cung đình người tự hồ đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Sớm chờ bọn hắn. Hoa lệ rộng lớn trong đại sảnh, Morabi vương nhìn xem hai vị khách tới. Ta là Su Nhôn chi vương Morabi, hai vị sứ đồ vì sao mà đi tới hộ hỏa thành. Hai cái này cũng không phải nhân vật bình thường, cũng không phải thông thường sứ đồ. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể nói là đại biểu cho thần minh ý chí, không thể không nhường cho người sinh ra các loại phỏng đoán. Xuất cấp dùng phàm nhân lễ nghi đối quốc vương nói, Morabi vương. Ta là đến đây cảm tạ ngại để khế luật sư tiến vào quốc gia này. Ô Rang thì gật đầu ra hiệu, người thủ tháp là của ta tùy tùng, ta vẫn luôn hy vọng có thể đem loại lực lượng này mang cho thế giới này mỗi một cái địa phương. Cảm tạ ngại, Su Nhôn chi vương. Morabi vương đứng dậy, bởi vì hắn cũng không dám tiếp nhận hai vị này sứ đồ lễ tiết. Hai vị quá khách khí. Là ta cần người thủ tháp cùng khế luật sư hiệp trợ. Là ta hẳn là cảm tạ hai vị đem các ngươi tùy tùng đưa đến trước mặt của ta. Hơi biết rõ hai người ý đồ đến về sau, Morabi vương vậy nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không phải mang theo vấn đề mà tới. Hắn lập tức sai người triển khai yến hội, nguyên bản Morabi còn muốn triệu tập các quý tộc mở ra một cái vũ hội, dùng long trọng nhất phương thức hoan nghênh hai người, nhưng lại bị hai người cự tuyệt. Bọn hắn nói không thích quá huyên náo phương thức, chỉ là đến đây cảm tạ hắn. Sứ đồ xuất cấp cùng sứ đồ Ô Rang cùng Morabi vương bắt chuyện một phen liên quan tới người thủ tháp cùng khế luật sư chủ đề về sau, xuất cấp đột nhiên nhìn một chút bốn phía, hỏi một vấn đề. Nghe nói Kumit người thừa kế, một cái tên gọi là A Nổ người tại quốc vương ngài dưới trướng, có thể hay không để hắn tới? Morabi vương, ngài vậy biết hắn. Sứ đồ xuất cấp nói, Kumit là của ta hảo hữu. Quốc vương lập tức sai người gọi đến A Nổ. Cái này người thằng lằn vừa tiến đến liền thấy hai cái thần chi hình tồn tại ngồi ở trong đại sảnh. Lập tức ánh mắt một mực, nửa ngày không dám dịch chuyển khỏi. Thần. Sứ đồ. Thâm Uyên chi vương. Trong đầu lập tức hiện ra mấy cái danh từ, sau đó đem trong thần thoại tồn tại cùng cả hai từng cái đối ứng. Xuất cấp lúc này đứng lên, cũng không có bởi vì A Nổ kỳ quái bộ dáng mà xem thường hắn. A Nổ. A Nổ ngẩng đầu nhìn đối phương, ngài là. Xuất cấp nói cho hắn biết, ta là xuất cấp. A Nổ tại đầy đầu thân ảnh bên trong rốt cuộc tìm được đối ứng đáp án, sứ đồ xuất cấp. Ta nghe lão sư nhắc qua ngài. A Nổ vừa nhìn về phía một người khác, Orang khẽ cười nói, ta là Orang. A Nổ cả người đều có chút khẩn trương lên. Hắn không nghĩ tới trước mặt là hai vị này sứ đồ ở trước mặt, xúc cốp nhìn thấu hắn khẩn trương, chỉ là để hắn gia nhập yến hội, tiếp xuống chính là hai vị sứ đồ cùng quốc vương bệ hạ nói chuyện, A Nổ ngược lại thành một cái nhỏ trong suốt. A Nổ hung hăng đất ở dưới mì ăn đồ vật, ăn đến sắp căng cứng ở hơi. Mà lúc này đây, hai vị sứ đồ cùng quốc vương đối thoại cuối cùng kết thúc. Xúc cốp cùng Orang cáo từ rời đi, quốc vương bắt đầu giữ lại bọn hắn, nhưng là hai người nói còn có cực kỳ trọng yếu sự tình. Quốc vương không có cách nào, chỉ có thể đem hai người bọn họ đưa đến cổng. Nhưng là hai người muốn vượt qua môn mà đi thời điểm, lại cùng nhau nhìn về phía A Nổ. Xúc cốp mặt mỉm cười, chúng ta muốn đi làm một việc. Orang chỉ vào A Nổ, ngươi cũng hẳn là đi theo tới. A Nổ ngồi ở bàn dài phía dưới, mê man chỉ mình, ta. Hai vị sứ đồ cùng nhau nhẹ gật đầu. A Nổ không biết làm sao đi theo hai vị sứ đồ rời đi, không rõ nhường cho mình đi theo là muốn làm cái gì. Ngược lại là quốc vương Morabi tại sau khi bọn hắn rời đi, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Không phải tới tìm ta. Xúc cấp cùng Orang mục đích rõ ràng là đến tìm A Nổ, đến như gặp một lần Morabi vương ngược lại là nhân tiện sự tình. Cảm tạ hắn làm hết thảy. Orang phất tay, trên bầu trời một khối phi hành ma thảm rơi xuống. Xúc cấp, A Nổ, Orang cùng nhau ngồi lên, phi hành ma thảm hướng phía nơi xa bay đi. Trên đường đi A Nổ vẫn như cũ đều biểu hiện được rất câu nệ, giống như là một khối khối gỗ. Hắn có một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào ra. A Nổ mở ra mấy lần miệng, cuối cùng lại khép lại. Xúc cốc nhìn ra, lập tức nở nụ cười. Không cần lo lắng, cũng không phải là chuyện gì xấu. Xúc cốc lời nói rất ôn hòa, đón thêm bên trên hắn và Kumit quan hệ, để A Nổ có chút khẩn trương cảm xúc hòa hoãn xuống tới. Xúc cốc nói tiếp, chúng ta lần này tới, vốn là muốn tìm Kumit làm một chuyện nào đó. Bất quá Kumit trước mắt rơi vào trạng thái ngủ say không thể đáp lại, nhưng là lúc trước hắn đã đáp ứng qua chúng ta. Mà A Nổ ngươi bây giờ làm Kumit người thừa kế cùng người phát ngôn, cũng chỉ có thể tùy ngươi đến rồi. A Nổ, chúng ta là muốn đi làm cái gì? Xúc cốc nói, đi gặp tinh hồng nữ thần. A Nổ nửa ngày không nói ra lời, bởi vì đối phương nói thật sự là quá mức tùy ý, phải đi ý kiến một vị thần minh nói đến như thế hời hợt, đoán chừng cũng chỉ có hai vị này sứ đồ rồi. A Nổ lắng lại một lần hỗn loạn mạch suy nghĩ. Cuối cùng hỏi một cái ra dáng vấn đề. Cho nên chúng ta muốn đi huyết chi quốc sao? A Nổ thanh âm có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong, hắn cho tới bây giờ chưa từng đi chân chính thần minh quốc gia, phía trước một mực lái ma thảm Orang, lúc này quay đầu nói một câu. Tinh hồng nữ thần cũng không tại trong quốc gia, hắn bây giờ ngay tại nhân gian. Xúc cốc đại biểu chân lý cùng tri thức chi thần cùng tương lai khế ước chi thần, ta đại biểu Iva thần cùng tương lai hạnh phúc chi thần, mà ngươi đại biểu cho vũ xà Kumit. Chúng ta phân biệt đại biểu chư thần cùng thần tuyển, đi ý kiến vị này cổ xưa mà cường đại thần minh. A Nổ bị cái này liên tiếp thần danh cho triệt để quấn ván đầu. Các ngươi, hai vị sứ đồ đại nhân, các ngài đến cùng muốn làm gì? Xúc cốc cùng Orang nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nở nụ cười. Chúng ta muốn để chư thần ở giữa ký kết một phần khế ước. A Nổ truy vấn, cái gì khế ước? Xúc cốc nói, một phần liên quan tới tín ngưỡng không còn phân chia giới vực, sở hữu thần linh đều có thể tại chỗ có quốc gia, tự do truyền lại tín ngưỡng khế ước. Su Nhôn, Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh, Vạn Xà Vương Đình, Hoàng Nguyên Vu Quốc, Lôi Đình Vương Quốc cùng với xa xôi một cái thế giới khác bên trên quốc gia. Đều sẽ bởi vì này phần khế ước mở ra gông xiềng, tất cả mọi người có thể tìm tới chân chính thích hợp bản thân tín ngưỡng. Vu Linh, Khế Luật Sư, Luyện Kim Sư, Người Thủ Tháp, Ma Linh thậm chí là Người Ma Kỵ Sĩ, mỗi cái nghề nghiệp cùng tín ngưỡng đều có thể ở thế giới mỗi một góc tìm tới thích hợp bản thân vị trí cùng kết cục. Hắn cuối cùng nghiêm túc nói cho A Nổ, Vũ Xà Kumit làm dự bị thần minh một viên, hắn cũng hẳn là khế ước một bộ phận. Orang vậy mở miệng nói ra, tưởng tượng một chút, một quốc gia bên trong có được sở hữu thần minh lực lượng cùng tín đồ. Vu Linh chế tạo quyển trục, Luyện Kim Sư chế tạo đạo cụ, Khế Luật Sư trưởng quản pháp điển, Người Thủ Tháp mở rộng công xưởng. Cái này sẽ là một dạng gì thế giới? A Nổ há to miệng, hắn đã chấn kinh cùng khẩn trương đến nói không ra lời. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, để hắn đại não như cùng chết cơ bình thường. Đầu óc của hắn bên trong hiện tại tràn đầy dạng này hò hét. À! Ừm! Cái gì? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm cái gì? Ta chỉ bất quá là bị quốc vương triệu kiến đến ăn bữa cơm mà thôi. Hai cái thanh danh hiển hách thần tuyển, vô cùng cường đại sứ đồ. Cứ như vậy lôi kéo ta bay lên trời. Sau đó nói cho ta biết, nói muốn đại biểu một đám thần minh hoặc là sắp trở thành thần minh tồn tại, ký kết một cái muốn ảnh hưởng toàn bộ rút đảo lớn thậm chí là rút đảo lớn bên ngoài chư thần khế ước.